Chương 2111, cứu sống Khương Hồng phương pháp. Chương 2111, cứu sống Khương Hồng phương pháp. Viễn cổ thiên đình tại mênh mông tinh không cực tốc phá không phi hành, Chu Thiên Điện trong, tiểu nữ, còn không có bái nguyệt viện trưởng tin tức sao? Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, còn không có. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, bái nguyệt lão nhân trọng thương mà trốn, hiện tại rơi xuống không rõ, Hoàng Tiểu Long bọn người còn không có liên lạc với. Nếu là có thể liên lạc với bái nguyệt lão nhân, có lẽ Hoàng Tiểu Long mấy người có thể rõ ràng hơn hiểu rõ lúc ấy tình huống cùng vạn thế thực lực, dù sao bái nguyệt lão nhân trước khi là cùng vạn thế đã giao thủ, tiếp tục tìm, phát động hết thảy lực lượng tìm, nhất định phải tìm được bái nguyệt viện trưởng. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền gật đầu, Chu Thiên Điện trong, đột nhiên an tĩnh lại, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, không gian có chút áp lực, sư huynh của ta, còn có hay không khả năng phục sinh được. Trọn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi mở miệng nói, bi thương cảm xúc tràn ngập ra đến. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long một mực suy nghĩ vấn đề này, nhưng là lại không dám hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền, bởi vì hắn sợ đối mặt đáp án, nếu sư huynh đã không thể phục sinh, cái kia, Hoàng Tiểu Long mỗi khi nghĩ đến cái này vấn đề, trong nội tâm liền rung động nhưng, khó. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, Chúa tể cường giả chúa tể ý chí mặc dù đã dung nhập một phương thiên địa, thụ thiên địa lực lượng bảo hộ, thần hồn cực kỳ cứng cỏi, nhưng là một khi bị phá hủy, muốn phục sinh, đồng dạng rất khó, chư thiên vạn giới, vẫn chưa nghe nói có biện pháp có thể làm cho chúa tể cường giả phục sinh, Thương Mục Điền trầm ngâm nói, bất quá, chư thiên vạn giới có lẽ không có cách nào, nhưng là chúa tể phía trên đâu. Có lẽ, thánh cảnh cường giả có biện pháp, thánh cảnh cường giả. Hoàng Tiểu Long nghe xong, không khỏi thần sắc chấn động, Thương Mục Điền gật đầu, đúng vậy, ta năm đó ở thiên lộ ở chỗ sâu trong đạt được một bộ tàng điển, cái này bộ tàng điển ở bên trong, ghi lại một ít gì đó, mặc dù tàng điển không được đầy đủ, nhưng là, từ nơi này bộ tàng điển ở bên trong, ta phỏng đoán ra thánh cảnh cường giả hoàn toàn có thể siêu thoát thiên địa, khống chế luân hồi, như là như thế này, thánh cảnh cường giả hẳn là có năng lực phục sinh sư huynh của ngươi, Hoàng Tiểu Long nghe vậy đại hỉ, chỉ là, chúng ta đi cái đó tìm thánh cảnh cường giả. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, chư thiên vạn giới phía trên, khẳng định còn có một cái thế giới khác, một cái chúng ta không biết thế giới. Thương Mục Điền nói, chúng ta không biết, nhưng là, Vạn Trác Viễn nếu là thánh cảnh cường giả chuyển thế, hắn khẳng định biết rõ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, như là như thế này, vậy lần này tiến về chư thiên chi thành, hắn thì càng muốn sống bắt được cái kia Vạn Trác Viễn rồi, bất quá. Chúng ta tự tính toán theo Vạn Trác Viễn nào biết một cái thế giới khác, nhưng là, muốn đi thông thế giới kia, chỉ sợ cũng rất khó. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, hơn nữa, tự tính toán chúng ta thật sự đã đến thế giới kia, như thế nào thỉnh động thánh cảnh cường giả ra tay, là thánh cảnh cường giả muốn phục sinh một cái chúa tể, chỉ sợ cũng muốn dốc hết sức lực a, người ta không có khả năng vô duyên vô cớ tốn hao lớn như thế khí lực a, Thương Mục Điền nhướng mày, bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu nói cũng đúng vậy. Nói không tới trước đi thông thế giới kia phải chăng khó khăn, là thực đã đến thế giới kia, người ta thánh cảnh cường giả cao cao tại thượng, lại làm sao có thể vô duyên vô cớ hoa khí lực lớn như vậy giúp ngươi, ta đây đến lúc đó liền đột phá thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền sững sờ, ngươi thiên phú mặc dù trác tuyệt, nhưng là, muốn đột phá thánh cảnh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa tự coi như ngươi có thể đột phá thánh cảnh. Chỉ sợ cũng mấy chục vạn năm trăm vạn năm chuyện sau đó rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, chỉ sợ thời gian kéo được càng lâu, liền càng khó phục sinh sư huynh của ngươi, có lẽ, còn có một phương pháp. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu nghĩ đến cái gì, bật thốt lên đạo, còn có biện pháp. Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền cực kỳ ngoài ý muốn, thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích nói, chính đại hỗn độn lôi trì tề tụ, diễn biến hồng mông lôi trì. Cái này hồng mông lôi lực không chỉ có được hủy thiên diệt địa chi lực, còn có vô hạn chi sinh lực, cái này vô hạn chi sinh lực có thể thúc sử thiên địa linh vật rất nhanh phát triển, nghe đồn còn có thể làm cho tử vật khôi phục sinh cơ, có thể làm cho tử vật khôi phục sinh cơ. Hoàng Tiểu Long giật mình, Thương Mục Điền gật đầu, đích thật là có truyền thuyết này, nếu có thể thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì, diễn biến hồng mông lôi trì, có thể vô địch thiên hạ, không có gì có thể ngăn. Hơn nữa tử vật bỏ vào hồng mông lôi trì ở bên trong, có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ, bất quá, chết thời gian càng lâu, sinh cơ khôi phục càng chậm, chết thời gian đoạn, như vậy, khôi phục lại càng nhanh. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, không nghĩ tới chính đại hỗn độn lôi trì tề tụ về sau, lại vẫn có bực này hiệu quả, như là như thế này, vậy hắn sư huynh Khương Hồng tự được cứu rồi, cái này cũng quá nghịch thiên a. Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi cảm khái, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, cho nên, vô số ước năm qua, chưa từng có người có thể thu tề cửu đại hỗn độn lôi trì, nghe đồn chính là vì chính đại hỗn độn lôi trì tề tụ quá mức nghịch thiên, cho nên thương thiên không cho phép có người có thể thu được tề cửu đại hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt tinh mang lóe lên, không có người có thể thu được đủ. Vậy hắn càng muốn thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì, hiện tại, chính đại hỗn độn lôi trì, hắn đã có thứ sáu, chỉ còn lại có ba cái rồi, còn lại tam đại hỗn độn lôi trì, hắn nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách, mau chóng tìm được. Sau đó cứu sống sư huynh Khương Hồng, chỉ là, còn có một vấn đề. Thương Mục Điền đột nhiên lông mày một khóa, tự coi như ngươi có thể thu tề cửu đại hỗn độn lôi trì, muốn khởi cứu sống sư huynh của ngươi Khương Hồng, cũng phải tìm được sư huynh của ngươi Khương Hồng thi thể mới được, nếu là không có sư huynh của ngươi Khương Hồng thi thể, như thế nào lại để cho hắn khôi phục sinh cơ. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, vừa rồi đại hỉ phía dưới, hắn ngược lại thật không ngờ vấn đề này, Kim Giác Tiểu Ngưu tưởng tượng, nói ra, có lẽ Bái Nguyệt lão đầu đào tẩu lúc cướp được sư huynh của ngươi Khương Hồng thi thể cũng không nhất định. Dừng thoáng một phát, nếu là không có, chúng ta đây chỉ có thể hỏi Vạn Nhạc, Vạn Thế Chi tử Vạn Nhạc. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý đại hiện, sau đó, Hoàng Tiểu Long dùng tính phù truyền lệnh, lại để cho dưới trướng tất cả thế lực lớn tăng thêm tốc độ điều tra có quan hệ còn lại tam đại hỗn độn lôi trì tin tức, bởi vì tiến về Chư Thiên Chi Thành còn cần không ít thời gian. Hoàng Tiểu Long liền xếp bằng ở Chu Thiên Điện trong, nuốt thần đang tu luyện, mặc dù có Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền cùng Phi Ma Mãn thúc dục Viễn Cổ Thiên Đình, tốc độ cực nhanh, nhưng là Hoàng Tiểu Long mấy người đuổi tới Chư Thiên Chi Thành lúc, đã là một tháng sau, Chư Thiên Chi Thành. Lăng không mà đứng, nhìn về phía trước sừng sững tại hỗn độn thế giới bên trong Chư Thiên Chi Thành, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, đợi giết chết Vạn Thế, hắn sẽ đích thân đem cái này tòa Chư Thiên Chi Thành dỡ xuống. Chúng ta vào thành. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, thu hồi Viễn Cổ Thiên Đình, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn hướng Chư Thiên Chi Thành bay tới. Vào thành lúc, Hoàng Tiểu Long biến hóa thoáng một phát diện mạo, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn cũng riêng phần mình thi triển huyễn thuật cải biến dung mạo. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đến Chư Thiên Chi Thành, trước hết nhất muốn làm, là trước bắt sống Vạn Thế Chi Tôn Vạn Trác Viễn, bắt sống Vạn Trác Viễn, đối với hắn sư hồn. Biết rõ thánh cảnh cường giả che giấu cùng thúc dục thú mang lôi châu phương pháp, hơn nữa nếu là có thể bắt sống Vạn Trác Viễn, là được lại để cho Vạn Thế ném chuột sợ vỡ bình, không dám giết sư phụ hắn cùng Hắc Ám Chi Vương, đến lúc đó còn có thể cầm Vạn Trác Viễn đến trao đổi sư phụ hắn cùng Hắc Ám Chi Vương. Bất quá, Vạn Trác Viễn tại Chư Thiên Chi Thành cấm địa Chư Thiên bên trong bế quan tu luyện, Hoàng Tiểu Long phải nghĩ biện pháp tiến vào Chư Thiên mới được. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2111 Cu Sung Khung 2089046.html, trong 2111 Cu Sung Khung, 2089046.html, chương 2112, hỗn độn mậu thổ lôi trì. Chương 2112, hỗn độn mậu thổ lôi trì, ngoại trừ Vạn Thế cùng Vạn Nhạc, có lẽ còn có một người biết như thế nào tiến vào Chư Thiên. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền trăm miệng một lời nói, Dương Cương, hai người nhìn nhau cười cười. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn mấy người tách ra hành động, Kim Giác Tiểu Ngưu ba người nghe ngóng tin tức, chỉ cần thăm dò được Dương Cương xuất hiện tin tức liền liên hệ Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó do Hoàng Tiểu Long ra tay, Dương Cương là chúa tể nhất giai hậu kỳ, bản thân thực lực không kém, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay, mới dám cam đoan không kinh động Vạn Thế cùng Vạn Nhạc bọn người rồi, Kim Giác Tiểu Ngưu ba người đi nghe ngóng tin tức, Hoàng Tiểu Long tắc thì dạo chơi mà đi, trải qua một tòa trà lâu lúc, gặp ra vào chi nhân tiếng nhiều, hương trà bốn phía, Hoàng Tiểu Long liền vào đi ngồi xuống, chờ Kim Giác Tiểu Ngưu ba người tin tức, các ngươi nói, Vạn Giới giới chủ đại hội, cái kia Hoàng Tiểu Long có dám tới hay không, ta cá là Hoàng Tiểu Long khẳng định trốn tại địa ngục cái góc nào, không dám tới Chư Thiên Chi Thành, nghe nói Hoàng Tiểu Long đã được đến còn lại tàn kinh ma bia, thu đủ lục đại ma bia, thành tựu một đời ma tổ. Hiện tại liền vô thiên ma quân đoàn đều quy phục cho hắn rồi, cũng không biết là thật hay giả, còn có người nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá đã đến chúa tể tứ giai, tự tính toán Hoàng Tiểu Long tề tụ lục đại ma bia, tự tính toán hắn thành tựu một đời ma tổ, tự tính toán hắn đột phá đến chúa tể tứ giai thì tính sao? Vạn thế đại nhân mấy chục ức năm trước cũng đã cái thế vô địch, hiện tại càng là hoàn toàn tìm hiểu Thái Thanh đại pháp, thực lực đại trướng, đoán chừng một cái ngón tay đều có thể đem Hoàng Tiểu Long niệp tử, biết rõ niệp tử là có ý gì a? Ngươi duỗi một đầu ngón tay, ngăn chặn một con ruồi, một dùng sức, cái kia con ruồi bụng một bạo, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bắn ra đi ra, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long chính là con ruồi. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, liền nghe được trà lâu khắp nơi cường giả tại nhiệt liệt thảo luận lấy, cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận Hoàng Tiểu Long nếu là dám đến, sẽ gặp bị vạn thế niệp tử, một ngón tay niệp tử. Nói đến Hoàng Tiểu Long bị vạn thế niệp tử lúc, những cường giả này vẻ mặt hưng phấn, kích động không thôi, phản phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cơ hồ không có người cho rằng nếu Hoàng Tiểu Long có thể thắng, đặc biệt là tại vạn thế vừa xuất quan liền triển lộ vô địch thực lực, một lần hành động đánh chết lục dực lục văn nhất tộc lão tổ tông độc hải, trọng thương bái nguyệt lão nhân, hồng mông chi vương, hắc ám chi vương về sau, nghe nói lúc ấy độc hải bị vạn thế đại nhân một chưởng đập ở bên trong, liền thỉ đều đập đi ra. Có một vị lão tổ cười to nói thật, cái này độc hải cũng trách đáng thương, năm đó bị quang minh giới tổ làm cho trốn đến ma uyên, hiện tại đi ra, lại đứng ở Hoàng Tiểu Long một bên, sẵn sàng góp sức sai rồi đối tượng, bị chết thảm như vậy, ta nghe nói bái nguyệt lão nhân mặc dù chạy thoát, nhưng là cả hạ thân đều bị vạn thế đại nhân vạn thế chi trúc cho đánh bại rồi, liền trúng gian cái chân kia cũng bị mất, có lão tổ trêu chọc cười nói, bị vạn thế đại nhân vạn thế chi trúc đánh trúng, bái nguyệt lão nhân bản thể chính là muốn khôi phục cũng rất khó, các ngươi nói, bái nguyệt lão nhân về sau nếu là không có cái chân kia, về sau còn thế nào sống a? Mọi người cười to, nghe đến mấy cái này người ác ý trêu chọc bái nguyệt lão nhân cùng độc hải, Hoàng Tiểu Long trong mắt sát ý lóe lên, một tay nhẹ nhàng vung lên, một cổ hủy diệt lực lượng hào không đấu vết địa tiến nhập những người kia trong thân thể, sau khi, đương Hoàng Tiểu Long ly khai, mấy cái tiếp tục trêu chọc lão tổ đột nhiên kêu thảm thiết không thôi, ôm đầu ngay tại chỗ phiên cổn, thống khổ dị thường, đón lấy, tại những người khác kinh dị dưới con mắt, toàn thân chậm rãi bạo liệt, từng khúc bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết gền, thấy như vậy một màn, khắc vốn là còn vẻ mặt xúc động đàm luận khắp nơi cường giả không khỏi sởn hết cả gai ốc. Hoàng Tiểu Long ly khai trà lâu về sau, vừa rỗi rảnh đi dạo một hồi, đến mức, cơ hồ đều đang đàm luận lần này vạn giới chủ đại hội, đều đang đàm luận vạn thế cùng hắn. Đương nhiên, đàm luận thời điểm, vạn thế là chính diện, Hoàng Tiểu Long thì là mặt trái, có thậm chí đem Hoàng Tiểu Long hình dung thành vạn thế ác đồ, vạn thế đại nhân lần này xuất quan, là thanh trừ Hoàng Tiểu Long cái này vạn thế ác đồ, càng có thậm chí đem Hoàng Tiểu Long nói thành là một cái tuyệt thế dâm tặc, những nơi đi qua, phá hủy không biết bao nhiêu siêu cấp thế lực, tàn phá không biết bao nhiêu gia tộc nữ đệ tử, nói Hoàng Tiểu Long tại tu luyện một môn tà công, đem vô số vạn gia tộc nữ đệ tử chân nguyên hút khô, nguyên nhân chính là này, Hoàng Tiểu Long thực lực mới có thể nhanh như vậy tăng lên, mặc dù biết người, cũng biết đây là có người vớ vẩn biên, nhưng là người không biết, sau khi nghe, lại đã tin tưởng những thuyết pháp này, vì vậy một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền vạn, chư thiên chi thành trong bí truyền người càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi hẻo lánh đều tại chửi bới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, hắn tự nhiên biết là ai vớ vẩn biên, là ai tại cố ý chửi bới hắn thanh danh. Vạn thế, tại đây chư thiên chi thành, nếu là không có vạn thế cùng vạn nhạc bọn người thôi động, không có khả năng truyền được như thế rộng. Hoàng Tiểu Long đương nhiên biết rõ vạn thế làm như vậy nguyên nhân, hắn hiện tại hết sức chửi bới thanh danh của mình, như vậy đến lúc đó hắn ra tay đánh chết chính mình lúc, mới có thể càng hiển lộ rõ ràng chánh nghĩa của hắn, thành tựu uy danh của hắn. Nửa giờ sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tính phù chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra xem xét, lập tức lạnh giọng cười cười, tính phù là Kim Giác Tiểu Ngưu phát tới, nói đã có Dương Cương tin tức. Dương Cương, lúc này, ngay tại Chư Thiên Chi Thành thành nam một tòa phủ đệ ở trong, cái này tòa phủ đệ, là hắn tư nhân nơi ở. Bất quá, ngoại nhân không biết, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lập tức liền từ tại chỗ tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở một tòa bình thường phủ đệ trước mặt, nhìn xem cái này tòa ngoại hình cực kỳ bình thường phủ đệ, đoán chừng rất nhiều người cũng khó khăn dùng suy đoán đến cái này sẽ là Dương Cương tư nhân nơi ở. Bất quá, phủ đệ ở trong, nhưng lại một mảnh tráng lệ, trang trí cực kỳ xa xỉ, trong đại điện, tùy ý bày đặt rất nhiều tại bên ngoài khó có thể tìm kiếm lấy được bảo bối. Dương Cương ngồi ở đại điện trên bảo tọa, trên tay cầm lấy một tấm bản đồ này, là hắn ngẫu nhiên cơ hội tìm được, mới đầu hắn lơ đễnh, cho rằng chỉ là một trương bình thường tàn bảo đồ, nhưng là khẽ đảo nghiên cứu về sau, phát hiện cái này dĩ nhiên là chính đại hỗn độn lôi trì một trong mậu thổ lôi trì tàn bảo đồ, cái này lại để cho hắn mừng rỡ không thôi, nhưng là theo hắn xâm nhập nghiên cứu, phát hiện hỗn độn mậu thổ lôi trì đại khái vị trí đúng là tại thiên lộ ở chỗ sâu trong, cái này lại để cho hắn lông mày một khóa, thiên lộ ở chỗ sâu trong, hung hiểm vô cùng, dùng hắn chúa tể nhất giai hậu kỳ thực lực qua đi, vẫn lạc tỷ lệ thật lớn, thế nhưng mà, như một mực để đặt lấy cái này trương tàn bảo đồ, không khỏi đáng tiếc, ngày mai, ta liền đem cái này trương hỗn độn mậu thổ lôi trì tàn bảo đồ hiến cho vạn thế đại nhân. Dương Cương hai mắt lập lòe, thì thào lẩm bẩm, nếu là đem cái này trương hỗn độn mậu thổ lôi trì tàn bảo đồ hiến cho vạn thế đại nhân, vạn thế đại nhân khẳng định trọng thưởng, hỗn độn mậu thổ lôi trì. Đúng lúc này, một tiếng kinh hỉ thanh âm tùy theo vang lên, Dương Cương bỗng nhiên cả kinh, quát, ai, không gian lóe lên, một đạo nhân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn, Hoàng Tiểu Long. Xem xét là Hoàng Tiểu Long, Dương Cương sắc mặt hoảng sợ đại biến, đang muốn toàn lực chạy ra lúc, Hoàng Tiểu Long tay phải một trương, vừa thu lại, Dương Cương sợ hãi phát hiện, bốn phía không gian siết chặt, toàn thân không tự chủ được địa hướng Hoàng Tiểu Long bay đi, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2112 Hondomuthi, 2089404.html, trong 2112 Hondomuthi, 2089404.html, chương 2113, đuổi bắt vạn trác viễn. Chương 2113, đuổi bắt vạn trác viễn, Dương Cương đem hết toàn lực, muốn tránh thoát, nhưng là không có hữu dụng, hắn hoảng sợ phát hiện, toàn thân thần lực bị cái gì đó giam cầm ở bình thường, vậy mà không cách nào thúc giục, rất nhanh. Dương Cương liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy được trước mặt, Hoàng Tiểu Long tay phải nắm hắn cổ, tay trái tắt thì cầm lấy cái kia trương hỗn độn mậu thổ lôi trì tàn bảo đồ, Hoàng Tiểu Long cẩn thận một nghiên cứu, phát hiện quả nhiên là hỗn độn mậu thổ lôi trì bảo tàn đồ, trên mặt vui mừng dần dần hiện mở, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám ở chỗ này đối với ta ra tay, chẳng lẽ không sợ vạn thế đại nhân, Dương Cương ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi nếu giết ta, vạn thế đại nhân tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó ngươi chết không có chỗ chôn, kỳ thật, hắn cái này cũng không tính là uy hiếp Hoàng Tiểu Long, bởi vì, Hoàng Tiểu Long một khi giết hắn đi, hắn thần hồn mệnh bài vừa vỡ nứt, tất nhiên sẽ kinh động vạn nhạc cùng vạn thế, Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười lạnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ít nhất hiện tại còn sẽ không giết ngươi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên mặt cái kia tàn nhẫn dáng tươi cười, Dương Cương toàn thân lạnh run, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì ngươi rất nhanh sẽ biết, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đón lấy, hai mắt hào quang màu tím lóe lên, hồng mông tử trùng bay ra, lập tức chui vào đối phương mi tâm, sau đó tiến vào đối phương linh hồn chi hải, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, Dương Cương căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, linh hồn lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long khống chế, đón lấy, Hoàng Tiểu Long tàn sát bừa bãi địa tìm tòi hắn trí nhớ, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền từ Dương Cương trong trí nhớ đã tìm được chư thiên chi thành cấm địa chư thiên chỗ. Cũng đã nhận được tiến vào phương pháp, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có như vậy đình chỉ, tiếp tục tìm tòi, 3-40 cái hô hấp về sau, Hoàng Tiểu Long cái này mới ngừng lại được, Hoàng Tiểu Long dừng lại, Dương Cương thần trí khôi phục lại, vừa muốn mở miệng kêu to, Hoàng Tiểu Long tay phải nắm chặt, Dương Cương chỉ cảm thấy cổ bị ghìm được muốn đoạn, đón lấy, Hoàng Tiểu Long như niết con gà con dẫn theo Dương Cương, thân hình lóe lên, biến mất tại Dương Cương phủ đệ. Hoàng Tiểu Long mang đi Dương Cương về sau, đúng a hắn thi triển một môn tàn nhẫn nhất luyện hồn đại pháp, tại Dương Cương kêu thảm thiết ở bên trong, sau đó ném vào viễn cổ thiên đình một chỗ trong cung điện, Dương Cương là chủ tể nhất giai hậu kỳ, để thần hồn chi kiên, ít nhất phải bị cái này luyện hồn đại pháp tra tấn bên trên 10 năm 8 năm mới thần hồn tan vỡ, đem Dương Cương ném vào viễn cổ thiên đình về sau, Hoàng Tiểu Long hình dáng tướng mạo một trận biến hóa, biến thành Dương Cương bộ dáng. Sau đó hướng chư thiên chi thành cấm địa chư thiên bay đi, chư thiên, cũng không tại chư thiên chi thành nội, mà là tại chư thiên chi thành phía sau núi một cái dị không gian trong. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đi vào chư thiên chi thành phía sau núi, đứng ở phía sau trên núi không trung, nhìn xem chư núi vờn quanh, ẩn ẩn tạo thành một cái càng khôn bát quái đồ hình sơn mạch. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cái này vạn thế ngược lại là hội lựa chọn địa phương, chỗ này sơn mạch chính là hỗn độn linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ chi địa. Tại vùng núi này trên không, mở dị không gian, sau đó đem những hỗn độn linh khí này dẫn đạo tiến dị không gian ở trong, tạo thành tuần hoàn xu thế. Cái kia dị không gian là tuyệt hảo chỗ tu luyện, là chủ tể cảnh cường giả ở trong đó tu luyện cũng rất có ích lợi. Hoàng Tiểu Long dựa theo Dương Cương trong trí nhớ phương pháp, tay niết pháp quyết, dẫn động bốn phía chu vi thiên địa chi khí, lập tức, trên không quang mang chấn động, một cái không gian chi môn xuất hiện, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, chui vào trong đó, Hoàng Tiểu Long trước mắt cảnh vật biến đổi, đi tới một cái to lớn không gian, một nhìn lại, lộ vẻ tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ thấy một tia hỗn độn linh khí không ngừng theo bên ngoài thẩm thấu tiến đến, tại đây chư thiên chi đồng người hội tụ thành một cái hỗn độn linh mạch, những hỗn độn linh mạch này như cùng một cái điều cự long, quay quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại khay, khay trung tâm, linh khí càng là kinh người, hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện tại đây khay phía dưới đại địa phía trên, gieo trồng lấy từng dãy kỳ dị thần thụ, những thần thụ này, vậy mà có khả năng phóng thích ra một tia thiên địa lực lượng, những thiên địa lực lượng này hội tụ đến khay trung tâm, Hoàng Tiểu Long không khỏi giật mình, thiên hạ lại vẫn có loại này thần thụ, nếu là có đầy đủ loại này thần thụ, khoanh chân trong đó tu luyện, đây chẳng phải là có thể so với nuốt thiên địa linh vật tu luyện, cái này cũng quá nghịch thiên a, phải biết rằng, thiên địa linh vật, cho dù là nhất giai thiên địa linh vật, cũng cực hắn khó tìm, hơn nữa đã luyện hóa được liền không có, thế nhưng mà cái này thần thụ bất đồng, chỉ cần thần thụ bất tử, như vậy, liền có thể liên tục không ngừng phóng thích ra thiên địa lực lượng, Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua, thần thụ tổng cộng có 268 quả, mỗi quả phóng thích thiên địa lực lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng là 268 quả hội tụ cùng một chỗ, hiệu quả vậy mà có thể so với nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật, Hoàng Tiểu Long hai mắt nóng bỏng, những thần thụ này, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là đúng a tiểu nữ cùng Thương Mục Điền bọn người thế nhưng mà có đại tác dụng, đã có những thần thụ này, tiểu nữ bọn người thực lực tăng lên tuyệt đối rất nhanh rất nhiều, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội tại thu những thần thụ này, mà là nhìn về phía khay trung tâm trên không, chỉ thấy chỗ đó chính ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đối phương không ngừng hút vào những hỗn độn linh khí này cùng thiên địa lực lượng, trên người chủ tể chi uy tràn ngập, người này, Hoàng Tiểu Long cũng không xa lạ gì, đúng là Vạn Trác Viễn, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, cũng không có lập tức ra tay, mà là dẫm chận tại chỗ hướng Vạn Trác Viễn đi tới, bởi vì Hoàng Tiểu Long không có có che giấu khí tức, khẽ dựa gần, liền đánh thức Vạn Trác Viễn, ai, Vạn Trác Viễn trong nội tâm báo động cả đời, đột nhiên trợn mắt, một nhảy dựng lên, Hoàng Tiểu Long đợi thấy rõ là Hoàng Tiểu Long thời gian, Vạn Trác Viễn biến sắc, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã biến trở về trước kia dung mạo, nhưng là, Vạn Trác Viễn cả kinh sau khi, trấn định lại, lập tức cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ta đang định tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại đưa tới cửa đến rồi, càng tốt, tránh khỏi ta đi ra ngoài tốn hao công phu tìm ngươi, bởi vì theo hắc ám thế giới trở lại, Vạn Trác Viễn một mực tại chư thiên bế quan tu luyện, Vạn Nhạc, Dương Cương bọn người vì không sợ hãi lo Vạn Trác Viễn, cho nên cũng không có đem Hoàng Tiểu Long cái này vài chục năm tình huống cùng Vạn Trác Viễn nói, cho nên, Vạn Trác Viễn còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là chủ tể nhất giai trung kỳ, nói xong, Vạn Trác Viễn toàn thân khí thế tăng vọt, cuồng nhiên tăng vọt, chủ tể chi uy áp che thiên hạ, toàn bộ chư thiên không gian ầm ầm chấn động không thôi, Hoàng Tiểu Long, nói thiệt cho ngươi biết, ta hiện tại đã sớm đột phá chủ tể chi cảnh, hơn nữa đã đạt tới chủ tể nhất giai trung kỳ, cũng tiếp cận nhất giai trung kỳ đỉnh phong, ngươi không nghĩ tới a, Vạn Trác Viễn đắc ý cười to, đột phá chủ tể chi cảnh về sau, ta thánh thể cùng thánh mạch, thành đạo thánh cách đều đại đại tăng lên, ta thực lực bây giờ, tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng, thánh đạo mạc thế vô cực kiếm, Vạn Trác Viễn toàn thân thiên địa lực lượng thúc dục, mười ngón như kiếm, hướng Hoàng Tiểu Long hư không vung lên mà ra, vô số kiếm khí cuồn cuộn đung đưa, quét ngang hết thảy, khủng bố kiếm khí lập tức liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tay phải hư không nắm chặt, không gian siết chặt, cái kia vô số kiếm khí như là yên như lửa, đột nhiên dập tắt, tiêu tán, tại Vạn Trác Viễn ngẩn ngơ thời gian, Hoàng Tiểu Long tay phải tiếp tục dò xét đến, Vạn Trác Viễn còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2113 đua bay van, 209756.html, trong 2113 đua bay van, 209756.html, chương 2114, tam thập tam thiên bên ngoài. Chương 2114, tam thập tam thiên bên ngoài, Hoàng Tiểu Long chưởng lực bao khỏa thiên địa, lập tức liền đem Vạn Trác Viễn trấn áp xuống tới, vốn là khí thế kinh người Vạn Trác Viễn, toàn thân khí thế bị hoàn toàn áp chế, Vạn Trác Viễn sợ hãi phát hiện, trên người như là đè nặng vô số tòa thiên địa cự sơn, hắn thành đạo thánh cách điên cuồng vận chuyển, toàn thân lực lượng bắn ra, nhưng là vô dụng, căn bản không cách nào rung chuyển mảy may, Hoàng Tiểu Long bàn tay vừa thu lại, đem Vạn Trác Viễn đề lấy được trước mặt. Ngươi, không có khả năng, ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Vạn Trác Viễn khó có thể tin, ăn ăn nói, hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Ngươi, ngươi chẳng lẽ đột phá chủ tể trung giai không? Ngươi không có khả năng nhanh như vậy thành tựu vạn giới bá chủ, như thế nào hội? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi đều có thể đột phá chủ tể nhất giai trung kỳ rồi, ta vì cái gì không thể đột phá chủ tể trung giai, vì cái gì không thể thành tựu vạn giới bá chủ? Vạn Trác Viễn hai mắt trừng trực tiếp, tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi. Hoàng Tiểu Long vậy mà thực đột phá chủ tể trung giai, thành tựu vạn giới bá chủ, vừa rồi, hắn chỉ là suy đoán, bây giờ nghe đến Hoàng Tiểu Long chính miệng thừa nhận, cái này lại để cho hắn hoảng sợ. Dù là hắn là thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, dù là hắn bái kiến vô số thế giới vô số yêu nghiệt thiên tài, cũng khó có thể che giấu trong nội tâm kinh hãi. Phải biết rằng cho dù là hắn cái này thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, cũng xa xa không có khả năng tại mấy chục năm nội theo chủ tể nhất giai trung kỳ đột phá đến chủ tể trung giai. Hoàng Tiểu Long không để ý đến kinh hãi Vạn Trác Viễn, ra tay liền chút, đem Vạn Trác Viễn toàn thân lực lượng giam cầm, sau đó cùng nhau ném vào Viễn Cổ Thiên Đình ở trong, cũng ném tới Dương Cương bên người. Vạn Trác Viễn bị ném vào Viễn Cổ Thiên Đình nội, chứng kiến một bên lăn đất kêu thảm thiết không thôi Dương Cương, sắc mặt lại là biến đổi. Lấy hắn nhãn lực, một liền nhìn ra Dương Cương là bị Hoàng Tiểu Long rơi xuống luyện hồn đại pháp, hơn nữa là cực hắn lợi hại cái kia loại. Cái này luyện hồn đại pháp có thể đem nhân sinh sinh ra tấn đến chết, cho dù là chủ tể cường giả cũng không thể chịu đựng được. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long cũng sắp sửa tại trên người mình gieo xuống cái này luyện hồn đại pháp, Vạn Trác Viễn không khỏi lạnh run. Đem Vạn Trác Viễn thành công bắt về sau, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, đem phía dưới những thần thụ kia toàn bộ lấy đi, 268 khỏa, một khỏa không lưu, liên một mảnh diệp đều không có lưu lại cho Vạn Thế. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long không có lại ngưng lại, đã đi ra chư thiên không gian, sau đó bay ra chư thiên chi thành. Tiểu Long, thế nào, tại chư thiên chi thành bên ngoài hẹn rồi một cái sơn cốc nội, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền cùng Phi Ma Mãn ra đón. Kim Giác Tiểu Ngưu quan tâm hỏi, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, làm Hoàng Tiểu Long gật đầu, lộ ra cười cười. Kim Giác Tiểu Ngưu ba người nghe xong, cũng lộ ra buông lỏng dáng tươi cười, có Vạn Trác Viễn nơi tay, ít nhất Vạn Thế cùng Vạn Nhạc không cảm đơn giản lại giết Hồng Mông Chi Vương hai người. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người tiến vào Viễn Cổ Thiên Đình. Hoàng Tiểu Long, ngươi thả ta. Vạn Trác Viễn toàn thân lực lượng bị giam cầm, vừa thấy Hoàng Tiểu Long, tranh thủ thời gian đứng lên, thả ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta Chư Thiên Chi Thành cũng có thể đáp ứng ngươi, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi Chư Thiên Chi Thành còn cho không được ta. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đi vào Vạn Trác Viễn trước mặt, tay một đáp Vạn Trác Viễn bả vai, sờ, đem hắn bả vai xương cốt sinh sinh niết được nát bấy. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long hắc ám âm hàng chi khí rót vào, Vạn Trác Viễn đau nhức đến sắc mặt trắng bệch, hai mắt vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long, ta chính là thánh cảnh cường giả chuyển thế, ta thần hồn trọn đời bất diệt, ngươi giết không được ta, ngươi thả ta, ta có thể đem ta thánh đạo công pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn biết cái gì, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, giết không được ngươi ta đây liền đem ngươi trọn đời giam cầm, bất quá, ta muốn biết cái gì, liền không cần ngươi tới nói cho ta biết. Nói xong, tay phải năm ngón tay một trương, bắt lấy Vạn Trác Viễn đầu lâu, bàn tay hào quang màu tím đại thịnh, không ngừng tràn vào Vạn Trác Viễn trong óc. Vạn Trác Viễn quá sợ hãi, vẻ mặt bối rối, lập tức quát, Hoàng Tiểu Long, ta thành đạo thánh cách có thánh đạo cấm chế bảo hộ, ngươi một cái phàm phu tục tử căn bản không có khả năng trộm lấy được ta trí nhớ, ngươi đừng có nằm mộng. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long bất vi sở động, Hồng Mông tử khí tiếp tục không ngừng ào ào hút vào, đồng thời, chủ tể ý chí vô hình trực tiếp oanh tiến vào đối phương linh hồn chi hải, đi vào đối phương thành đạo thánh cách trước mặt thời gian, chủ tể ý chí hóa thành hỗn độn búa nhỏ, chém mà ra, ầm ầm, Vạn Trác Viễn chỉ cảm thấy linh hồn chi hải kịch liệt đau xót, thành đạo thánh cách bên trên thánh đạo cấm chế quang mang chấn động không thôi, hắn sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long ý chí mạnh, vậy mà xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, phải biết rằng lấy hắn hiện tại cảnh giới, là phổ thông chủ tể cao giai, cũng không có khả năng phá được hắn thành đạo thánh cách bên trên thánh đạo cấm chế. Thế nhưng mà Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích, vậy mà lại để cho thánh đạo cấm chế buông lỏng không ít, như thế xuống dưới, chỉ sợ, lúc này, lại là một tiếng ầm ầm chấn vang lên. Kích thứ hai, thành đạo thánh cách bên trên thánh đạo cấm chế lần nữa buông lỏng. Hoàng Tiểu Long, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ hết thảy, Vạn Trác Viễn gấp nhiên kêu lên, ta biết rõ luyện chế thánh khí phương pháp, ta có thể nói cho ngươi biết cái này luyện chế thánh khí phương pháp ta phong tồn tại trí nhớ sâu chỗ, ngươi cưỡng ép đánh chiếm, hội hư hao cái này bộ phận trí nhớ, không có khả năng đạt được, trừ phi ta tự mình nói cho ngươi biết. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, luyện chế thánh khí phương pháp, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có đình chỉ, chủ tể ý chí tiếp tục ầm ầm đánh ra, thứ ba đánh, thứ tư đánh, như thế, mấy chục đánh sau khi, rốt cục, Vạn Trác Viễn thành đạo thánh cách phát ra một tiếng sụp đổ thanh âm, thành đạo thánh cách bên trên thánh đạo cấm chế bị triệt để phá giải, lập tức, như thủy triều trí nhớ theo Vạn Trác Viễn thành đạo thánh cách trong không ngừng tuôn ra, Vạn Trác Viễn kiếp trước cùng kiếp này trí nhớ ngắt quãng, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long cướp lấy, rất nhanh hơn một giờ đi qua, Vạn Trác Viễn tuyệt đại bộ phận trí nhớ bị Hoàng Tiểu Long cướp lấy, chỉ có một phần nhỏ trí nhớ bị phong tồn tại Vạn Trác Viễn trí nhớ sâu chỗ. Đương Hoàng Tiểu Long muốn cướp lấy cái này bộ phận trí nhớ thời gian, có một cổ cường hoành lực lượng ngăn trở Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chủ tể ý chí lần nữa oanh kích. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long trên mặt dáng tươi cười như hoa tách ra, chưa từng có cái đó một khắc, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười như thế tách ra. Tại Vạn Trác Viễn phong tồn được sâu nhất cuối cùng một phần nhỏ trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long rốt cục đã nhận được có quan hệ thúc dục thánh vật phương pháp, không chỉ có thúc dục thánh vật phương pháp, còn có luyện chế thánh khí phương pháp, đến lúc đó, hắn rốt cục có thể thúc dục cái kia thú mang lôi châu nếu có thể đạt được thú mang lôi châu trong lôi chi nguyên lực, hắn còn thì sợ gì vạn thế, tam thập tam thiên bên ngoài, Hoàng Tiểu Long tự nói, lại để cho hắn giật mình là, theo Vạn Trác Viễn cuối cùng một phần nhỏ ở bên trong, hắn còn phải biết, tại thiên lộ phần cuối, dĩ nhiên là đi thông một cái tên là tam thập tam thiên bên ngoài thế giới, tam thập tam thiên bên ngoài, chính là chí tôn cường giả, thánh cảnh cường giả cùng tồn tại thế giới, chỗ đó tông môn vô số, yêu nghiệt thiên tài vô số, mênh mông bát ngát, là hạ giới chư thiên vạn giới phóng tới tam thập tam thiên bên ngoài, cũng chỉ là một góc nhỏ bỏ quên mà thôi, hơn nữa chỉ có tại tam thập tam thiên bên ngoài, mới có khả năng tranh đoạt thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh, siêu thoát sinh tử, nắm giữ luân hồi, bất quá, hiện tại Vạn Trác Viễn kiếp trước trí nhớ cũng toàn bộ thức tỉnh, có quan hệ tam thập tam thiên bên ngoài thế giới, Hoàng Tiểu Long biết rõ cũng không nhiều, đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu lúc này kinh hỉ nói, là Bái Nguyệt Lão Đầu gửi thư phù rồi, nói xong, đem tính phù lấy ra, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2114 Tam Tha Phen Tinh, 2099196.html, trong 2114 Tam Tha Phen Tinh, 2099196.html, chương 2115, ngươi cảm thấy bọn hắn có khả năng thoát được. Chương 2115, ngươi cảm thấy bọn hắn có khả năng thoát được, nghe được là Bái Nguyệt lão nhân gửi thư phù, Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động, gấp khiến cho Kim Giác Tiểu Ngưu tính phù hỏi sư huynh Khương Hồng sự tình, rất nhanh, Bái Nguyệt lão nhân liền lại tính phù, chỉ là chứng kiến tính phù nội dung, Kim Giác Tiểu Ngưu sắc mặt có chút khó coi, Thương Mục Điền hiếu kỳ tiếp nhận xem xét, sắc mặt cũng biến đổi, gặp hai người thần sắc, Hoàng Tiểu Long trong lòng có loại cảm giác xấu, như thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, Thương Mục Điền đem tính phù đưa cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua, sắc mặt lập tức âm trầm được đáng sợ, trong mắt sát ý mãnh liệt bắn, sư huynh Khương Hồng bị vạn thế chi tử vạn nhạc tại chỗ đánh bạo. Hài cốt không còn, đây cũng là Bái Nguyệt lão nhân sở tính phù nội dung. Sư huynh Khương Hồng vậy mà bị đánh bạo, không có có thi thể, về sau còn thế nào phục sinh, không có có thi thể, là thu đủ chính đại hỗn độn lôi trì lại có làm được cái gì? Nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng, đem Vạn Trác Viễn một cái khác chỉ bả vai xương cốt bóp nát, hắc ám âm hàn chi khí tuôn ra đi vào, Vạn Trác Viễn kêu thảm thiết, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long liên tục đem Vạn Trác Viễn toàn thân xương cốt ngắt một lần, Vạn Trác Viễn kêu thảm thiết liên tục, đợi Hoàng Tiểu Long tiết một trận về sau, cái này mới dừng lại tới, Vạn Trác Viễn cảm thụ được toàn thân bị bóp nát xương cốt, trong nội tâm sát ý tuôn ra, hắn kiếp trước chính là thánh cảnh cường giả. Là tại tam thập tam thiên bên ngoài cũng là uy hiếp thiên hạ tồn tại, tọa hạ chí tôn vô số, đến mức, cúng bái trên đất, chưa từng bị người như thế nhục nhã qua, đây quả thực là hắn sỉ nhục, một cái hạ giới con sâu cái kiến cũng dám đối với hắn như vậy, như hắn có khả năng chạy đi, rốt cục một ngày, hắn muốn cho Hoàng Tiểu Long cái này hạ giới con sâu cái kiến biết rõ thủ đoạn của hắn, cảm nhận được Vạn Trác Viễn sát ý trong lòng, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, một quyền oanh ra, trực tiếp đem Vạn Trác Viễn đầu nổ nát một nửa, bất quá Vạn Trác Viễn chính là thánh thể, bị oanh toái một nửa đầu rất nhanh lại khôi phục sinh dài ra, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền nổ nát mặt khác một nửa, Hoàng Tiểu Long, ta là thánh cảnh cường giả chuyển thế, ngươi dám đối với ta như vậy. Vạn Trác Viễn gào thét, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận, hối hận. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại liền lại để cho ngươi biết hối hận đối phó với ta kết cục. Nói xong, trong tay Quang Minh thần trượng lấy ra, đóng lấy, nhắm ngay Vạn Trác Viễn phía dưới. Vạn Trác Viễn phía dưới co rụt lại, sắc mặt sợ hãi đại biến, quát ầm lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Lúc này, Hoàng Tiểu Long Quang Minh thần trượng đột nhiên một đâm, có đồ vật gì đó nghiền nát thanh âm vang lên, mà ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền cũng là da mặt run rẩy. Cái này cũng quá độc ác điểm, không nói trước Vạn Trác Viễn là thánh cảnh cường giả chuyển thế, chỉ bằng vào hắn là vạn thế chi tôn cái này thân phận, thụ như thế chuyện nhục nhã, cái kia quả thực là so giết hắn đi còn tàn nhẫn. Bất quá, vạn thế ra tay, phá hủy Hồng Mông đế cung, giết chết Hoàng Tiểu Long sư huynh Khương Hồng, hơn nữa hiện tại liên thi thể đều không có, cũng khó trách Hoàng Tiểu Long sẽ đối với Vạn Trác Viễn như thế tiếc cho hả giận, có lẽ Khương Hồng tiểu tử kia cũng không phải cứu được không sống cơ hội. Đột nhiên, Thương Mục Điền trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long dừng lại, chuyển nhìn qua, có chút không dám tin tưởng nói, còn có cứu sống cơ hội. Thương Mục Điền gật đầu, đúng vậy, sư huynh của ngươi thần thể bị đánh bạo, nhưng là thần cách khẳng định vẫn còn, chủ tể cảnh cường giả thần cách không dễ dàng như vậy hủy diệt, nói không chừng Vạn Nhạc trong tay còn ngươi nửa sư huynh thần cách, chỉ cần có sư huynh của ngươi thần cách, đồng dạng có thể làm cho hắn phục sinh, chỉ có điều phải giúp hắn một lần nữa tố thể mà thôi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không khỏi hy vọng tăng nhiều. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian tính phù hỏi lại Bái Nguyệt lão nhân ngay lúc đó một ít tình huống. Rất nhanh, Bái Nguyệt lão nhân tính, nói Vạn Nhạc giết Khương Hồng sau khi lấy đi Khương Hồng thần cách, quả nhiên. Sư huynh Khương Hồng thần cách trong tay Vạn Nhạc, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, chư thiên trong không gian, Vạn Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi địa nhìn xem hỗn độn linh mạch hội tụ khay phía dưới, chỗ đó, vốn là có 268 khỏa thiên địa linh vật, nhưng là hiện tại, trống tuyết, liền một mảnh lá rách đều không có, mà nguyên vốn hẳn nên đứng ở trên không tu luyện Vạn Trác Viễn, từ lâu không thấy bóng dáng, cái này chư thiên không gian, trừ hắn ra cùng phụ thân hắn đại nhân biết rõ mở ra bên ngoài, cũng chỉ có Dương Cương cùng chư thiên chi thành một cái khác vạn giới bá chủ lô biết được biết rõ mở ra phương pháp, gần nhất, ai đã tới chư thiên không gian. Vạn Nhạc hỏi bên người một vị hộ vệ lĩnh, bẩm Vạn Nhạc đại nhân, chỉ có Dương Cương đại nhân tới qua. Hộ vệ kia lãnh hội tưởng tượng, liền cung kính đáp, Dương Cương, Vạn Nhạc nhướng mày, chẳng lẽ là cái này Dương Cương phản bội hắn? Nhưng là rất nhanh hắn liền không nhận cái này nhất niệm đầu, Dương Cương cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trải qua vô số sinh tử, không có khả năng phản bội hắn và chư thiên chi thành, Dương Cương đại nhân, bây giờ đang ở thì sao? Vạn Nhạc hỏi, Dương Cương đại nhân ly khai chư thiên không gian về sau, liền không thấy rồi. Hộ vệ kia lĩnh đáp, Vạn Nhạc trong nội tâm trầm xuống, cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt, lúc này, Vạn Nhạc ra chư thiên không gian, đi gặp mặt phụ thân hắn Vạn Thế, nửa ngày về sau, chư thiên chi thành đột nhiên có người tại thịnh truyền, nói Vạn Thế chi tôn Vạn Trác Viễn đã rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay, đợi đến lúc Vạn giới giới chủ đại hội, Hoàng Tiểu Long muốn bắt Vạn Trác Viễn trao đổi sư phụ hắn Hồng Mông chi vương cùng Hắc Ám chi vương, tin tức một truyền ra, đến từ vạn giới khắp nơi cường giả chấn động, Hoàng Tiểu Long to gan lớn mật, cũng dám bắt Vạn Thế chi tôn Vạn Trác Viễn, lần này là triệt để chọc giận Vạn Thế đại nhân. Nghe nói Vạn Thế đại nhân biết rõ tin tức về sau, lật tay liền đem chung quanh ức vạn dặm sơn mạch quanh thành bụi phấn, tuyên bố đến lúc đó muốn đem Hoàng Tiểu Long nghiền xương thành tro. Năm đó Vạn Thế đại nhân đột phá chủ tể cao giai, tổ chức qua một lần vạn giới giới chủ đại hội, lần này là lần thứ hai, cái này lần thứ hai vạn giới giới chủ đại hội xem ra muốn so với năm đó đặc sắc a. Chư thiên chi thành cái nào đó trong không gian, Vạn Thế hai mắt sát ý lăng liệt, còn là lần đầu tiên, thậm chí có người dám cưỡng ép cháu của hắn uy hiếp hắn, Hoàng Tiểu Long. Vạn Thế chậm rãi nói, tự hồ cảm nhận được Vạn Thế trên người sát ý, bốn phía chu vi không gian rung chuyển bất an, phụ thân đại nhân, muốn là Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thực tại vạn giới giới chủ trên đại hội muốn trao đổi Hồng Mông lão đầu cùng Hắc Ám, chúng ta đây. Vạn Nhạc hỏi, Vạn Thế, vậy thì đáp ứng hắn, chúng ta thật sự phải thay đổi Hồng Mông lão đầu cùng Hắc Ám. Vạn Nhạc có chút không cam lòng nói, phóng. Vạn Thế cười lạnh, liền tính toán ta thả Hồng Mông tiểu lão đầu, ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long cùng bọn họ có khả năng chạy thoát được chư thiên chi thành sao? Vạn Nhạc hai mắt sáng ngời, cười nói, xem ta cái này đầu heo, có phụ thân đại nhân tại, cái kia Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Mông Chi Vương lại làm sao có thể thoát được rồi. Vạn Thế cười nói, chư thiên phía dưới, vẫn chưa có người nào dám như thế khiêu khích quyền uy của ta, chờ vạn giới giới chủ đại hội, cái kia Hoàng Tiểu Long chỉ cần xuất hiện chư thiên chi thành, hắn hẳn phải chết. Nói đến đây, tay phải hư không một nhíp, Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương theo hư không ngã rơi xuống, chỉ thấy hai người toàn thân vết thương chồng chất, những này vết thương mang theo một loại kinh người hủy diệt lực lượng, dù là lấy bọn hắn vạn giới bá chủ thân thể cũng khó có thể khôi phục. Hồng Mông tiểu lão đầu, nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Vạn Thế cười nói, ngươi cái kia bảo bối đồ đệ tại vạn giới giới chủ trên đại hội sẽ đến cứu ngươi, bất quá, ta còn muốn nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, đợi đến lúc cái kia thiên, ta tự mình tiễn đưa các ngươi thầy trò cùng tiến lên đường, trước đây, ta cho các ngươi hảo hảo hưởng thụ một cái sống không bằng chết tư vị. Nói xong, đưa tay một ngón tay, hai đạo xanh đậm quang mang tràn vào Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương trong cơ thể, hai người kêu thảm thiết, thống khổ dị thường. Chưa xong còn tiếp, xem không bảo vệ bên trong tiểu thuyết đổi mới tốc độ nhanh, quảng cáo thiểu, chương và tiết nguyên vẹn, phá phòng thủ trộm, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2115 ngoa chi chan thang, 2101981.html, trong 2115 ngoa chi chan thang, 2101981.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2116, Vạn giới giới chủ đại hội. Chương 2116, Vạn giới giới chủ đại hội. Nhìn xem thống khổ kêu thảm thiết Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương, Vạn Thế vẻ mặt lạnh lùng, tiện tay đem hai người ném cho Vạn Nhạc, nói ra, khoảng cách Vạn giới giới chủ đại hội còn có hơn 11 tháng, cái này hơn 11 tháng. Mỗi ngày cho Hồng Mông tiểu lão đầu hai người uy độc tâm trùng cùng phệ hồn trùng. Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Cái này độc tâm trùng cùng phệ hồn trùng chính là thái cổ kinh khủng nhất độc trùng một trong, là chủ tể cường giả nuốt, cũng bị dày vò đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, quả thực thống khổ chi cực. Cái này, phụ thân đại nhân, đến lúc đó muốn là Hoàng Tiểu Long. Vạn Nhạc chần chờ một chút, nhưng hắn là biết rõ độc tâm trùng cùng phệ hồn trùng khủng bố. Bị cái này hai chủng thái cổ độc trùng đồng thời tra tấn, coi như là chủ tể cường giả cũng khó có thể trường kỳ nhẫn chịu được, thậm chí có thể sẽ điên, có thể làm cho chủ tể khả năng điên, có thể tưởng tượng cái này hai chủng độc trùng khủng bố rồi. Vạn Thế cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long thì thế nào? Chẳng lẽ ta muốn xử trí ai, còn cần cân nhắc cảm thụ của hắn? Đến lúc đó, muốn là Hồng Mông tiểu lão đầu hai người chịu đựng không được tra tấn mà điên rồi, đó là hai người sự tình. Dù sao hai người đến lúc đó cùng Hoàng Tiểu Long cũng muốn chết, hiện tại điên cùng không điên cũng râu ria. Vâng, phụ thân đại nhân. Vạn Nhạc cung kính đáp, sau đó đem Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương dẫn theo xuống dưới. Thời gian, một ngày đi qua, theo vạn giới giới chủ đại hội càng ngày càng gần, theo vạn giới chạy đến các giới giới chủ cùng khắp nơi cường giả càng ngày càng nhiều, chư thiên chi thành càng là phi thường náo nhiệt. Lần này vạn giới giới chủ đại hội chính là vạn giới lớn nhất việc trọng đại, có thể nói, vạn giới cơ hồ sở hữu có uy tín danh dự đại nhân vật cũng đã toàn bộ chạy đến, mà ngay cả rất nhiều lánh đời mấy chục ức năm không ra lão quái vật, lão ngoan đồng cũng nhao nhao xuất thế. Tuy nhiên tổ chức chính là vạn giới giới chủ đại hội, nhưng là, chư thiên chi thành cũng không có ngăn cản những người khác đến đây, nhìn xem một lại một lão quái vật, một cái lại một cái lão ngoan đồng không ngừng xuất hiện tại chư thiên chi thành, khắp nơi cường giả chấn động không thôi. Đó là bán ngục quỷ vương. Bán ngục quỷ vương không phải là bị địa ngục chi chủ năm đó đánh chết sao? Vậy mà không chết. Hiện tại lại xuất hiện. Hơn nữa nhìn hắn khí thế, chỉ sợ đã đột phá đến vạn giới bá chủ đi à nha, thiên linh thú chủ. Là thiên linh thú chủ. Vài tỷ năm trước mai danh ẩn tích thiên linh thú chủ vậy mà xuất hiện. Năm đó, nhưng hắn là cùng Thanh Ngưu lão tổ, Ô Điểu lão tổ nổi danh yêu giới yêu tổ. Không nghĩ tới lần này vậy mà cũng tới tham gia vạn giới giới chủ đại hội. Bất quá, ta nghe nói thiên linh thú chủ năm đó là vì thua ở Thanh Ngưu lão tổ trong tay mới thoái ẩn. Lần này xuất thế, không phải là tìm Thanh Ngưu lão tổ báo thù a? Thanh Ngưu lão tổ hiện tại hẳn là xưng vì yêu chủ bệ hạ. Nghe nói lần này liên thiên giới cao thủ đều đến đây. Thiên giới? Cái gì thiên giới? Ngươi liên thiên giới cũng không biết. Chư thiên vạn giới phía trên, còn có thế giới. Đó chính là thiên giới thiên chủ, chính là một xưa nhất tồn tại, liên vạn thế đại nhân đều là phía sau bối đâu rồi, hơn nữa ta nghe nói, chư thiên chi thành cùng thiên giới cũng sớm đã liên minh, lần này Hoàng Tiểu Long bất tử mới là lạ. Rất nhanh, hơn 11 tháng đi qua, vạn giới giới chủ đại hội rốt cục tiến đến, chư thiên thần cung trên đại điện, luân chuyển lão quái, ô điểu lão tổ, vô ảnh chi vương, Phật tổ Thích Chân, còn có các giới giới chủ tề tụ một đường, ngoại trừ luân chuyển lão quái mấy người bên ngoài, còn nhiều thêm mấy tôn tồn tại cùng luân chuyển lão quái bọn người ngồi ở trước nhất một loạt, trong đó một toàn thân quỷ khí âm trầm, đúng là bán ngục quỷ vương, một cái khác tôn trên người yêu khí trùng thiên, vậy mà so ô điểu lão tổ trên người yêu khí còn trọng, còn có một, là toàn thân mau bạch lão nhân, hắn toàn thân mau, được không như tuyết ống ánh, như tuyết tinh khiết, đúng là ban đầu ở ma giới sông Ma Sơn Mạch muốn cướp đoạt 36 đóa thanh liên mà bị thương một điền kích thương rút đi thiên tuyết lão quái. Thiên tuyết lão quái ngồi ở chỗ kia, trên người thắp tuyết tung bay, hàn khí bức người, tại mọi người trong khi chờ đợi, vạn thế cùng vạn nhạc theo ngoài điện chậm rãi đi đến, phía sau hai người, là thiên giới chấp pháp đội đại lĩnh Từ Dương, Lưu Uẩn Quân hai người, gặp vạn thế bắt đầu, chúng phương cường giả tranh thủ thời gian đứng lên, khấu kiến vạn thế đại nhân, luân chuyển lão quái bọn người đều nửa quỳ, mà tất cả đại giới giới chủ cùng chủ tể sơ giai tắc thì toàn bộ quỳ sát mặt đất, vạn thế gật đầu. Lại để cho mọi người đứng dậy, đợi vạn thế cùng vạn nhạc sau khi ngồi xuống, mọi người lúc này mới theo thứ tự tọa hạ, tin tưởng các vị cũng biết lần này ta tổ chức vạn giới giới chủ đại hội chủ yếu mục đích là cái gì. Sau khi ngồi xuống, vạn thế bể nghệ tứ phương, mở miệng nói, ta bế quan những năm này, vốn là vạn giới hòa bình, nhưng là từ khi hơn 1.000 năm trước, theo một cái tên là Hoàng Tiểu Long xuất hiện, vạn giới chiến tranh không ngừng, giết chóc không ngừng, đặc biệt là trước đây ít năm, Hoàng Tiểu Long lại để cho Quang Minh thần giới nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, hắn làm một đã chi tư, đồ sát ngàn tỷ cường giả, lại để cho Quang Minh thần giới máu chảy thành sông, lớn như thế ma đầu, đời ta tự nhiên muốn liên thủ, đem hắn triệt để đánh chết. Không thể lại để cho hắn nguy hại vạn giới, vạn thế nói được hiên ngang lẫm liệt, đáng lẽ Quang Minh thần giới một chiến, cũng không đúng sai, nhưng là tại trong miệng hắn, Hoàng Tiểu Long thành đại ma đầu, vạn thế đại nhân nói đúng. Như Hoàng Tiểu Long loại này đại ma đầu, chúng ta sớm nên đem hắn triệt để đánh chết. Luân chuyển lão quái cái thứ nhất phụ âm thanh nói, không chỉ có Hoàng Tiểu Long, sở hữu sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, cổ vũ Hoàng Tiểu Long ma diễm đều muốn toàn bộ đánh chết mất. Ví dụ như Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Thanh Ngưu Lão Tổ, Thương Mục Điền mấy người đều muốn giết chết mới được. Bọn hắn tương trợ Hoàng Tiểu Long, từ lâu xa đọa nhập ma đạo. Vô Ảnh Chi Vương đứng lên nói, chờ một chút Hoàng Tiểu Long như xuất hiện, chúng ta ra tay đem hắn đánh chết là được, như Hoàng Tiểu Long loại này đại ma đầu, nếu là vạn thế đại nhân ra tay, đó là cất nhắc hắn. Ngay tại Chư Thiên Thần Cung mọi người đàm luận thời gian, tại phía xa Chư Thiên Chi Thành bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Chu Thiên Điện ở bên trong, đỉnh đầu một miếng hạt châu tán lấy kinh người quang mang, mang theo lôi điện khủng bố năng lượng không ngừng theo trong hạt châu nghiêng tiết ra, tuôn ra tiếng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Cái này miếng hạt châu, đúng là thú mang lôi châu. Cái kia mang theo lôi điện khủng bố năng lượng không phải thiên địa lực lượng, nhưng là so thiên địa lực lượng thay đổi kinh người kinh khủng hơn, một lần lại một lần xông vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, dù là lấy Hoàng Tiểu Long chủ tể tứ giai thực lực, tại đây khủng bố năng lượng trước mặt, cũng đều có loại tùy thời cảm giác hít thở không thông. Bất quá, mỗi luyện hóa một miếng cái này khủng bố năng lượng, Hoàng Tiểu Long khí tức liền dâng lên một điểm, hơn nữa là cực hắn rõ ràng dâng lên, cùng hơn 11 tháng trước so sánh với, Hoàng Tiểu Long khí tức không biết cường đại bao nhiêu rồi, tại đây thú mang lôi châu lôi lực phía dưới, cho dù là Chu Thiên Điện tinh thần chi lực cũng đều bị lách vào khiến cho, bắt buộc thối lui đến một góc. Lại là nửa ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long chậm rãi ngừng tu luyện, mở hai mắt ra, vô số lôi quang một tráng, đón lấy, thú mang lôi châu chậm rãi thu hồi quang mang, lôi lực đình chỉ phóng thích, rơi về tới trong lòng bàn tay, Hoàng Tiểu Long đem thú mang lôi châu thu vào trong cơ thể, đứng lên. Hai mắt nhìn về phía Chư Thiên Chi Thành phương hướng, vạn nhạc hẳn là sốt ruột chờ đi à nha. Chưa xong còn tiếp. 8. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2116 Vangiochia, 210386.html, trong 2116 Vangiochia, 210386.html, chương 2117, Vạn Thế, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chương 2117, Vạn Thế. Ngươi hôm nay hẳn phải chết, Hoàng Tiểu Long theo Chu Thiên Điện đi ra, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Tiểu Long, như thế nào đây? Kim Giác Tiểu Ngưu khẩn trương hỏi, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, giết vạn thế là đủ. Mặc dù nói được lạnh nhạt, nhưng là ngữ khí kiên định, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nghe vậy ngẩn ngơ, chư thiên phía dưới, đến nay không người nào dám nói có khả năng giết vạn thế, Hoàng Tiểu Long, lại để cho bọn hắn nhất thời không cách nào hồi thần, mãi đến Hoàng Tiểu Long bay ra ngoài hứa xa, hai người mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đuổi kịp, chư thiên chi thành, Vạn Nhạc nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời, nhướng mày, tiếp qua một giờ, sắc trời liền hoàn toàn tối xuống, Hoàng Tiểu Long lại vẫn không có có xuất hiện, Bán Ngục Quỷ Vương cười trào phúng nói, cái kia Hoàng Tiểu Long không phải là sợ tới mức không dám ra phát hiện ra a, trước kia chẳng qua là lộ ra hư thế, miệng cọp gan thỏ mà thôi, Luân Chuyển lão quái cười nói, có vạn thế đại nhân tọa trấn, Hoàng Tiểu Long còn không có tới gần chư thiên chi thành, chỉ sợ đều sợ tới mức chân nhuyễn, nói không chừng hiện tại ở cái góc nào xoa chân mi, tất cả đại giới chủ nghe vậy, không khỏi cười lên ha hả, phụ thân đại nhân, muốn là Hoàng Tiểu Long thật sự không dám ra hiện, vậy làm sao bây giờ? Vạn Nhạc nhướng mày, xin chỉ thị Vạn Thế, Vạn Thế hai mắt nhúc nhích xanh đậm hỏa diễm, vung tay lên, đem Hồng Mông Tiểu Lão đầu cùng Hắc Ám áp lên tới, Vạn Nhạc truyền lệnh xuống, rất nhanh, liền có người đem Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương theo đại điện bên ngoài bắt giữ lấy trên đại điện, chư thiên chi thành thủ vệ như ném cặn bã đồng dạng đem hai người ném tới mặt đất, bởi vì hai người lực lượng bị giam cầm, ngã được mắt mũi sưng bầm, trải qua hơn 11 tháng tra tấn, Hồng Mông Chi Vương hai người sớm đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân vết máu, tóc rối tung, hai mắt hãm sâu, hai người tuy nhiên còn không có điên, nhưng là đã nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, rất nhiều giới chủ chứng kiến Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương thảm trạng, không khỏi trong nội tâm lạnh run, liền Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương loại này vạn giới bá chủ đều còn bị tra tấn như thế, muốn là bọn hắn, Vạn Thế quét qua mọi người, vung tay lên, hai thanh lưỡi dao sắc bén cắm ở đại điện trên mặt đất, cái này hai thanh lưỡi dao sắc bén bên trên màu xanh sẫm như nước sơn, thân đao ẩn ẩn có thê lương vù vù âm thanh, đây là thí hồn nhận, chính là ta dùng thiên lộ chỗ sâu một loại bí hồn tinh thiết luyện chế mà thành, thiết cắt tại trên người, thí hồn lực lượng thẩm thấu tiến trong cơ thể, có thể thiết cắt thần hồn, là chủ tể cũng khó có thể chịu được, Vạn Thế lạnh nhạt nói, ai nguyện ý đi lên, đem Hồng Mông Tiểu Lão đầu hai người thịt cho ta cắt bỏ. Tất cả đại giới chủ hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm sợ hãi địa nhìn xem cái kia thí hồn nhận, tại hạ nguyện thay Vạn Thế đại nhân cống hiến sức lực. Rất nhanh, liền có người đứng lên nói, mở miệng chính là Minh Giới giới chủ, Minh Giới tuy nhiên không phải năm đại giới, nhưng là kỳ thật thực lực cũng rất mạnh, không thể so với Hỏa Giới, Long Giới chờ giới yếu, Vạn Thế gật đầu, lập tức, Minh Giới giới chủ liền tới đến đại điện, cầm lấy thí hồn nhận, hai tay vung lên. Liền bất đồng cắt đã đến Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương trên người, lập tức, cột máu một tung tóe, hai người trên cánh tay bị mổ ra một khối, hai người buồn bực nhiên một tiếng, sắc mặt trắng bệch vô huyết, chỉ cảm thấy một cổ âm hàn lực lượng theo miệng vết thương không ngừng tràn vào hai người trong óc, thần hồn lập tức kịch liệt đau xót, cái này kịch liệt chi thống, vậy mà so nuốt độc tâm trùng cùng phệ hồn trùng còn muốn thống khổ, Hắc Ám Chi Vương nhìn hầm hầm lấy Minh Giới giới chủ, trong mắt vô cùng sát ý lại để cho Minh Giới giới chủ không khỏi vừa lui, ta muốn giết ngươi. Hắc Ám Chi Vương quát ầm lên, muốn đứng lên, nhưng là thần hồn kịch liệt đau nhức lại để cho hắn không khỏi ngã nhào trên đất, giết ta. Minh Giới giới chủ thấy thế, cười lạnh, Hắc Ám Chi Vương, hiện tại, ngươi liền đầu heo la thú đều giết không được, muốn giết ta đúng không? Vậy ngươi tới giết đi ta, nói xong, trong tay thí hồn nhận lần nữa vung lên rơi xuống. Hắc Ám Chi Vương trọn điều cánh tay bị cắt xuống một khối lớn, tốt, một ít giới chủ kịp phản ứng, nhao nhao vỗ tay, bất quá, ngay tại Minh Giới giới chủ trong tay thí hồn nhận muốn lần nữa hướng Hồng Mông Chi Vương hai người chém xuống thời gian, đột nhiên, một đạo bạch quang xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, liền Luân Chuyển lão quái bọn người cũng khó có thể kịp phản ứng, bạch quang lập tức đâm xuyên qua Minh Giới giới chủ mi tâm, mọi người thấy đến, Minh Giới giới chủ chỗ mi tâm, lộ ra một cái cự đại quang động. Đón lấy quang động khuếch tán, Minh Giới giới chủ toàn thân không ngừng hóa thành từng hộp quang hạt, phiêu tán ở thiên địa, tất cả đại giới chủ trợn mắt há hốc mồm, Minh Giới giới chủ, không phải là chết đi à nha, là Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên, một cái cự đại tinh đoàn từ xa bên cạnh phía chân trời phá không mà đến, viễn cổ thiên đình, chư thiên vạn giới đệ nhất chí bảo, Hoàng Tiểu Long, quả thật đến rồi, tất cả mọi người trong nội tâm tất cả giật mình. Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương thần sắc chấn động, chỉ có Vạn Thế ngồi ở trên bảo tọa lù lù bất động, vẻ vẻ mặt bình tĩnh không có sóng, tự hồ Hoàng Tiểu Long đến không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, Viễn Cổ Thiên Đình liền đi tới Chư Thiên Thần Cung trên không, đón lấy ầm ầm mà xuống, một tiếng ầm ầm rung trời tiếng vang lớn, tất cả mọi người trong ốc rung động, chỉ thấy vốn là bao phủ ở Chư Thiên Chi Thành phòng ngự màn hào quang vậy mà lập tức liền bị Viễn Cổ Thiên Đình triệt để oanh phá, làm càn. Vạn Nhạc thấy thế, nộ nhiên, trong tay hai thanh cự phủ đột nhiên quăng ra mà ra, hai thanh cự phủ mang theo bao quanh vòi rồng, vô số búa mang diệu động thiên địa, mang theo lấy hủy diệt lực lượng hai thanh cự phủ lập tức liền muốn chém trong Viễn Cổ Thiên Đình. Đột nhiên, Viễn Cổ Thiên Đình Chu Thiên Điện ở trong duỗi ra một chỉ trắng noãn như ngọc bàn tay ngón trỏ bắn ra, chỉ thấy cái kia hai thanh cự phủ long công nhiên âm thanh đứt vang lên, vậy mà hóa thành vô số mảnh vỡ. Sau đó hướng Vạn Nhạc bọn người bắn ngược trở về, Vạn Nhạc sắc mặt đại biến, cái này hai thanh cự phủ thế nhưng mà hắn được từ thiên lộ chỗ sâu hồng mông chí bảo, hơn nữa không phải phổ thông hồng mông chí bảo, công kích mạnh, cho dù là so ra kém Viễn Cổ Thiên Đình cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại, vậy mà bị Hoàng Tiểu Long một ngón tay đạn toái, nhìn xem cự phủ thế thì bắn tới vô số mảnh vỡ, Vạn Thế hai mắt co rụt lại, thò tay tìm tòi, một chỉ xanh đậm cự chưởng xuất hiện, xanh đậm cự chưởng muốn đem cái kia vô số mảnh vỡ toàn bộ thu nạp trở lại, nhưng là, cái kia vô số mảnh vỡ vậy mà xuyên qua này chỉ xanh đậm cự chưởng, tiếp tục bắn nhanh hướng Vạn Nhạc bọn người, Vạn Thế khẽ giật mình, đột nhiên, vô số âm thanh kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Vạn Nhạc bị một mảnh vỡ đánh trúng, cả người như chết cẩu đồng dạng bay rớt ra ngoài, nện vào Chư Thiên Thần Cung trên vách tường. Không chỉ có Vạn Nhạc, Vô Ảnh Chi Vương, Ô Điểu Lão Tổ, Thiên Tuyết Lão Quái, Bán Ngục Quỷ Vương bốn người cũng đều bị đánh trúng, nhao nhao bay ngược đi ra ngoài. Về phần những chủ tể đó sơ giai lão quái cùng các giới chủ càng là trực tiếp nổ tung một mảnh, vô số huyết vụ bao phủ toàn bộ đại điện. Chỉ có Luân Chuyển Lão Quái, Ô Điểu Lão Tổ, Thiên Linh Thú Chủ, Thiên Giới Chấp Pháp Đội Từ Dương, Lưu Quẩn Quân hai đại thủ lĩnh còn có Phật Tổ Thích Chân khó khăn lắm tránh khỏi. Dù là như thế, Luân Chuyển Lão Quái bọn người nhìn xem trên đại điện phơi thay khắp nơi trên đất các giới cao thủ, cũng là toàn thân mồ hôi lạnh, kinh hồn chưa định. Tại Luân Chuyển Lão Quái, Ô Điểu Lão Tổ bọn người kinh hồn chưa định thời gian, đại điện quang mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã tới. Vạn Thế bỗng nhiên đứng lên, trên người uy áp trực tiếp oanh cửu thiên, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Vạn Thế, mà là quan tâm địa nhìn về phía sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương, đợi chứng kiến hai người thảm trạng, Hoàng Tiểu Long mặt mũi tràn đầy sát ý, trực tiếp chầm chầm vào Vạn Thế, Vạn Thế, ngươi hôm nay, hẳn phải chết, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2117 Van Then Chumi Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Chi Cho Chi Cho Chi Cho Cho 2106926.html trong 2117 Van Then Chumi Cho Cho Cho Cho Cho Cho Cho Chi Cho Chi Cho Chi Cho Cho 2106926.html chương 2118 Giết Luân Chuyển Lão Tổ. Chương 2118 Giết Luân Chuyển Lão Tổ. Nghe được Hoàng Tiểu Long công bố chính mình hẳn phải chết, Vạn Thế phản phất đã nghe được thiên đại chê cười, cười lên ha hả, Hoàng Tiểu Long, chỉ bằng ngươi sao? Chỉ bằng ngươi một người tu luyện hơn 1000 năm mau đầu đến cái này, Vạn Thế cười lạnh nói, bất quá, ta thật không ngờ, thực lực ngươi vậy mà tăng lên được nhanh như vậy, xem ra, cái này vài chục năm, ngươi thật sự đem cái kia mấy tứ giai cao đẳng 36 đóa thanh liên đã luyện hóa được, cái gì? Tứ giai cao đẳng, 36 đóa thanh liên. Luân Chuyển Lão Quái, Ô Điểu Lão Tổ bọn người ai cũng khiếp sợ địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mà ngay cả Thiên Giới Chấp Pháp Đội Đại Lĩnh Từ Dương, Lưu Quẩn Quân hai người cũng là hai mắt trừng lớn, lúc này, bị cự phủ mảnh vỡ đánh trúng Vạn Nhạc theo trên mặt đất cố gắng đứng lên, lại là ghen ghét lại là sợ hãi địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà nhanh như vậy có thể đã luyện hóa được cái kia 36 đóa thanh liên, vốn là tại hắn nghĩ đến, dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú lại yêu nghiệt, dù là hắn đạt được 36 đóa thanh liên, cũng muốn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới có khả năng luyện hóa cái này 36 đóa thanh liên. Nhưng là bây giờ hoàn toàn hồ hắn dự kiến, Vạn Thế chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, lại mở miệng nói, bất quá, liền tính toán cho ngươi đã luyện hóa được 36 đóa thanh liên thì như thế nào, liền tính toán cho ngươi đột phá chủ tể trung giai thì như thế nào, ta muốn giết ngươi nhưng nhiên dễ như trở bàn tay. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền đã đi tới Hồng Mông Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương bên người, cho hai người ăn vào đan dược, sau đó ra tay cứu trị, Vạn Thế cũng không có ngăn cản, theo hắn. Giết Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người một cái đều trốn không thoát, hiện tại cứu cũng là Bạch cứu, vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tràn đầy tự tin vạn thế, lạnh lùng cười cười, vậy sao? Đột nhiên, luân chuyển lão quái đi ra, trong tay cự luân xuất hiện, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, muốn giết ngươi, không cần vạn thế đại nhân ra tay, chúng ta liên thủ, đồng dạng có khả năng trảm ngươi. Ô Điểu lão tổ, Thiên Linh thú chủ, Thiên Giới chấp pháp đội Từ Dương, Lưu Quẩn Quân hai đại lĩnh, Phật Tổ Thích Chân nhìn nhau, đều đi ra. Hoàng Tiểu Long ngạo nghễ mà đứng, cũng tốt, các ngươi đồng loạt ra tay, giết các ngươi, ta lại giết vạn thế, cũng đồng dạng. Thiên Linh thú chủ nộ nhiên cười cười, cuồng vọng. Vô tri. Hoàng Tiểu Long, liền coi như ngươi đột phá chủ tể trung giai, thành tựu vạn giới bá chủ, chiến lực kinh người, ta cũng không tin chúng ta mấy người liên thủ, còn giết không được ngươi. Ra tay, lập tức, luân chuyển lão quái trong tay cự luân vung lên mà ra, đột nhiên Hoàng Tiểu Long tập sát tới, mà Ô Điểu lão tổ trong tay xuất hiện một cái cự bổng vung lên mà ra, một đập mà xuống, giống như ngàn vạn cự sơn oanh kích xuống, Thiên Giới chấp pháp đội Từ Dương, Lưu Quẩn Quân hai người trong tay cự kiếm chém ra, Phật Tổ Thích Chân tắc thì tế ra Tu Di Thần Sơn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đứng ở nơi đó, song duỗi tay ra, liền đem chuyển luân lão quái cự luân đập bay, chỉ thấy luân chuyển lão quái cự luân bắn ngược tiếng Chư Thiên Thần Cung trên vách tường thời gian, đã hoàn toàn lõm sập thành một đoàn. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long một quyền, liền đem Ô Điểu lão tổ trong tay cự bổng oanh được theo trong tay đối phương thoát bay ra ngoài, Ô Điểu lão tổ đồng thời nện bay ra ngoài. Về phần Từ Dương, Lưu Quẩn Quân hai người cự kiếm, Hoàng Tiểu Long trở tay nắm chặt, vậy mà trực tiếp cầm chặt, đón lấy, gặp lại, hai người cự kiếm lên tiếng bẻ gãy số tròn tiết, đồng thời hai người như bị trọng kích, trong miệng máu tươi một phun, liên tục rút lui, mà Phật Tổ Thích Chân Tu Di Thần Sơn, Hoàng Tiểu Long một chưởng ấn đi lên, cái kia được xưng phòng ngự đệ nhất Tu Di Thần Sơn, bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh cho Phật quang bạo liệt, ảm đạm vô quang, một chỉ cự chưởng rõ ràng địa ấn đã đến Tu Di Thần Sơn núi trên hạ thể. Phật Tổ Thích Chân càng là ngã bay ra ngoài, kim thân xuất hiện điều điều vết trạng, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trực tiếp liền đem Thiên Linh thú chủ một quyền oanh phi hành, Thiên Linh thú chủ ngã xuống mặt đất thời gian, ngực xuất hiện một cái khủng bố quyền động, theo ngực trực tiếp thấu phía sau lưng, thấy như vậy một màn, Vạn Nhạc không khỏi hoảng sợ, lục đại vạn giới bá chủ liên thủ, vậy mà bị Hoàng Tiểu Long một quyền một chưởng tầm đó đủ nhiên oanh phi hành, hơn nữa Từ Dương, Lưu Quẩn Quân còn không phải phổ thông chủ tể lục giai cường giả, cái này, làm sao có thể, khác còn lại các giới chủ còn có lão quái vật thấy như vậy một màn, càng là hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt vô huyết, toàn thân phát run không thôi, là vạn thế vốn là không thèm để ý trên mặt, cũng lộ ra kinh ý, hắn hai mắt đột nhiên co rụt lại, Hoàng Tiểu Long đem luân chuyển lão quái bọn người từng cái trọng thương đánh bay sau khi, trong tay Quang Minh thần trượng xuất hiện. Đột nhiên một trượng liền hướng luân chuyển lão quái một trượng chém ra, Quang Minh thần giới một chiến, hắn thiếu chút nữa chết tại đây luân chuyển lão quái trong tay, trong mấy người, hắn muốn nhất giết là luân chuyển lão quái, lập tức Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng liền muốn đem luân chuyển lão quái oanh thành một cục thịt tương, luân chuyển lão quái sắc mặt cho tàn thời gian, đột nhiên, một đạo lực lượng kinh người theo bên cạnh phá không mà ra, một cái xanh đậm cự trúc ngang trời chắn Hoàng Tiểu Long trước mặt, vạn thế rốt cục xuất thủ. Theo cự trúc cùng Quang Minh thần trượng va chạm, một tiếng nặng nề tiếng vang lớn vang lên, tựa như hai tòa cự sơn chạm vào nhau, toàn bộ đại điện ầm ầm rung động, mặt đất sụp đổ, lấy Chư Thiên Thần Cung chủ điện làm trung tâm, bốn phía chu vi từng tòa cung điện lật tung, một ít giới chủ bị cái này dư ba lực lượng cuốn ở bên trong, cũng đều nhao nhao bay rớt ra ngoài, có tại giữa không trung thậm chí trực tiếp bạo liệt ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Luân chuyển lão quái gặp vạn thế ngăn lại Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết một kích, không khỏi sắc mặt buông lỏng, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, một cái hỗn độn búa nhỏ lập tức chém rụng, hí, giống như là lưỡi đao cày mở vải bạc thanh âm, luân chuyển lão quái thân thể bị hỗn độn búa nhỏ từ đầu xuống cày mở, luân chuyển lão quái nghiêm mặt ngừng tại đâu đó, cúi đầu, không thể tin được địa nhìn xem trên người đạo kia nhìn thấy mà giật mình búa ngấn, ta. Hắn vừa mở miệng, thanh âm liền kết một tiếng dừng lại. Toàn thân cùng thần cách cùng nhau phân liệt ra tới, đang cùng Hoàng Tiểu Long một kích bên trong, vạn thế chỉ cảm thấy khủng bố sức lực lớn truyền đến, lại để cho hắn không khỏi một liền lui về phía sau mấy bước, đợi thân hình vừa vững, liền chứng kiến luân chuyển lão quái bị Hoàng Tiểu Long chém giết, vạn thế sắc mặt âm trầm chi cực, không nghĩ tới, ta hay vẫn là đánh giá thấp ngươi. Vạn Thế hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, mới vừa rồi là ta chủ quan rồi, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi không phải chủ tể tứ giai sơ kỳ, mà là chủ tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, Hoàng Tiểu Long, liền tính toán ngươi bây giờ là chủ tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng đồng dạng phải chết, cũng tốt, ta đã rất nhiều năm không có có toàn lực ra tay đã qua, hôm nay, ta liền lại để cho ngươi nhìn ta thực lực đến cùng có nhiều khủng bố. Vạn Thế nói đến đây, toàn thân khí thế cuồng nhiên phóng đại, vô số xanh đậm quang mang theo hắn trong cơ thể tuôn ra, những này xanh đậm quang mang, hóa thành một cái cự trúc, những này cự trúc, mỗi điều trúc trên người, đều trải rộng lấy thần bí phù văn, những này phù văn, phản phất có được không thuộc về cái này phiến thiên địa, không, là không thuộc về thời đại này, không thuộc về cái này thế gian lực lượng, Tiểu Long, coi chừng, đây là Vạn Thế chi trúc, Vạn Thế chi trúc có được Vạn Thế chi lực, thoát hậu thế gian lực lượng, Kim Giác Tiểu Ngư thấy thế, không khỏi mở miệng nhắc nhở, đồng thời, hắn mang theo Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương cùng Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn thối lui, chết đi. Vạn Thế lạnh giọng cười cười, vô số cự trúc huy động, hướng Hoàng Tiểu Long còn có Kim Giác Tiểu Ngư mấy người đồng thời co lại mà đến. Chưa xong còn tiếp. 8. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2118 Die Luân Trần, 2108723.html. Trong 2118 Die Luân Trần, 2108723.html, chương 2119, Vạn Thế Mục Kích. Chương 2119, Vạn Thế Mục Kích, Vạn Thế Chi Trúc, ngưng tụ Vạn Thế Chi Lực, vô kiên bất tồi, cứng cỏi dị thường, là liền rất nhiều Hồng Mông Chí Bảo cũng có thể mục kích xuyên thủng, nếu là Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngư bọn người bị đánh trúng, tuyệt đối cũng bị phóng xuyên, trọng thương thậm chí vẫn lạc, bất quá. Lập tức Vạn Thế Chi Trúc liền chặn đánh đến Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người phía sau lưng, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên người thanh sắc quang mang bạo tuôn, vô cùng vô tận thanh sắc quang mang giống như là phong ba nộ lãng, giống như là thiên hà chi thủy, cuồn cuộn tuôn ra, những này thanh sắc quang mang, tạo thành một đóa đóa thanh diệp, mỗi một mảnh thanh diệp, phản phất đều là một cái thế giới, mỗi một mảnh thanh diệp, phản phất hóa thành một mặt màu xanh hỗn độn cự bích, những này thanh diệp, lưu động lấy dịu người phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều liên kết cùng một chỗ, cấu trúc thành một cái khôn cùng màu xanh thế giới, bình bình bình bình, liên tiếp xuyến dày đặc tiếng đánh đập, chỉ thấy những này thanh diệp từng cái đã ngăn được những này Vạn Thế chi trúc, mỗi một lần tiếng đánh đập, tựa như diệt thế chi lôi, quanh được toàn bộ chư thiên chi thành lắc lư không thôi, như là bấp bênh bên trong thuyền nhỏ, cái này chư thiên chi thành tuy nhiên trải qua Vạn Thế vô số năm gia cố, có chư thiên kinh người cấm chế. Là liền 10 cái vạn giới bá chủ liên thủ mục kích cũng khó có thể đem hắn phá hủy, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Thế giao thủ mục kích, lực lượng quá mức kinh người rồi, đâu chỉ là 10 cái vạn giới bá chủ liên thủ mục kích, tại lực lượng như vậy phía dưới, chư thiên chi thành dù là có Vạn Thế vô số năm gia cố cũng khó có thể chịu đựng được ở, rất nhanh, chư thiên chi thành vốn là trên đường phố xuất hiện một cái thật nhỏ vết rạn, tiếp theo là tường thành xuất hiện, tiếp theo không ngừng khuếch trương duỗi. Bởi vì 36 đóa thanh liên đã ngăn được Vạn Thế chi trúc một kích, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền bọn người đã tránh được một kiếp, bất quá, cảm nhận được cái kia Vạn Thế chi trúc hủy diệt lực lượng, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng sợ tới mức trái tim kinh hoàng, cứ việc nàng lúc trước đúng A Vạn Thế thực lực từng có đánh giá chắc, nhưng là còn là xa xa hồ nàng dự kiến, các ngươi đi trước. Hoàng Tiểu Long đúng A Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, nàng biết rõ ở lại đây sẽ chỉ làm Hoàng Tiểu Long phân tâm. Bây giờ còn là trước đem Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương hai người cứu đi nói sao, muốn đi. Vạn Thế hai mắt lạnh lẽo, toàn thân xanh đậm quang mang chấn động, chỉ thấy hư không phía trên, vô số Vạn Thế Chi Trúc hướng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người ầm ầm mà rơi xuống, mỗi một căn Vạn Thế Chi Trúc, đều tựa như kình thiên thanh trụ, có thể đem đại địa đánh xuyên qua, là một kích so vừa rồi một kích còn phải mạnh hơn vài phần, nếu là oanh thực, tuyệt đối có thể đem Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền mấy người một lần hành động đánh vào lòng đất, tịnh theo lòng đất mặt khác quanh đi ra, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ, trong cơ thể thanh sắc quang mang đột nhiên mãnh liệt bắn, hóa thành một mảnh màu xanh cự hải, chắn Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền mấy người đỉnh đầu, ầm ầm, 36 đóa thanh liên biến thành màu xanh cự hải tại Vạn Thế chi trúc dưới một kích này, vậy mà một trận kịch liệt trung chuyển, nứt ra, bất quá, Vạn Thế chi trúc công kích xu thế cũng đều trì trệ, sau cùng bị ngăn cản xuống dưới. Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn mang theo Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương lập tức trốn xa, Vạn Thế thấy mình tất sát một kích lần nữa bị Hoàng Tiểu Long ngăn cản xuống dưới, trong mắt sát ý cuồng bạo, nhìn xem trốn xa Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người, đúng a xa xa Vạn Nhạc, Thiên Linh thú chủ bọn người quát, nhanh đi, giết Thanh Ngưu, Hồng Mông tiểu lão đầu bọn hắn, nếu là lần này lại để cho Hồng Mông Chi Vương mấy người chạy thoát, cái kia lần sau muốn nghĩ lại giết Hồng Mông Chi Vương mấy người liền khó khăn. Vạn Nhạc, Thiên Linh thú chủ bọn người nghe xong, nhao nhao hướng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người phá không đuổi giết mà đi, nhưng là mấy người vừa mới khởi hành, một cái hỗn độn búa nhỏ liền trống rỗng xuất hiện, tiếp theo chém xuống một cái, búa mang như rãnh trời, từ phía trên lấy xuống, phản phất đem thiên địa chia làm hai nửa, nhìn xem chém xuống búa mang, Vạn Nhạc, Thiên Linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ bọn người sợ hãi kêu lên một cái, sắc mặt sợ hãi, sợ sợ trốn lui, bất quá, Thiên Tuyết lão quái cùng Bán Ngục Quỷ Vương hay vẫn là chậm nửa bước, chỉ là nửa bước, liền bị cái này búa mang chém thành hai nửa, trực tiếp bổ ra, như trước kia luân chuyển lão quái đồng dạng, Thiên Tuyết lão quái cùng Bán Ngục Quỷ Vương thi thể từ trên cao trụy lạc, Thiên Tuyết lão quái thi thể là tuyết trắng, như bay xuống tuyết rơi nhiều hoa, Bán Ngục Quỷ Vương thi thể đen như hũ nút, cả hai tạo thành mảnh liệt tương phản, nhìn xem Thiên Tuyết lão quái cùng Bán Ngục Quỷ Vương thi thể, Vạn Nhạc, Thiên Linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Từ Dương, Lưu Uẩn Quân, Phật Tổ Thích Chân bọn người là sắc mặt trắng nhợt, nếu là bọn họ vừa rồi tránh né cũng chậm nửa bước, cái kia kết cục, ngay tại Hoàng Tiểu Long chém giết Thiên Tuyết lão quái cùng Bán Ngục Quỷ Vương, Vạn Nhạc, Thiên Linh thú chủ bọn người tránh né lập tức, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đã biến mất vô tung, Vạn Thế khí nộ, một đám phế vật, Thiên Linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ bọn người cảm nhận được Vạn Thế trên người sát ý, không khỏi run lên, Vạn Thế bỗng nhiên chuyển, lạnh lùng chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long trên người 36 đóa thanh liên, 36 đóa thanh liên, phòng ngự quả nhiên kinh người, vậy mà có thể ngăn sau ta liên tiếp hai đòn, bất quá, Hoàng Tiểu Long, vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi, ta hiện tại liền cho ngươi nhìn xem Vạn Thế chi trúc sau cùng hình thái, Vạn Thế nói xong, toàn thân xanh đậm quang mang lần nữa phóng đại, xanh đậm quang mang như ngàn vạn mặt trời, bao phủ ở chư thiên chi thành mỗi một xó xỉnh, mỗi một căn Vạn Thế chi trúc vậy mà đều phồng lớn lên mấy lần, giơ cao lập ở giữa thiên địa, tựa như một khỏa khỏa thế giới chi thụ, hơn nữa bên trên phù văn càng thêm sáng chói, Hoàng Tiểu Long, tiếp ta Vạn Thế một kích, Vạn Thế một trống, đón lấy, vô số căn Vạn Thế chi trúc đột nhiên xác nhập thành nhất thể, lúc trước mỗi một căn Vạn Thế chi trúc cũng đã giơ cao lập thiên địa, không biết phạm vi bao nhiêu vạn dặm, hiện tại sở hữu Vạn Thế chi trúc xác nhập thành nhất thể, bản thể lần nữa cuồng nhiên phóng đại, vậy mà so Hắc Ám thế giới Hắc Ám thần thụ còn muốn cực lớn gấp 10 lần, Hắc Ám thế giới Hắc Ám thần thụ đứng vững thiên địa, thân cây có mấy cái cấp thần vị diện lớn như vậy, nhưng là cái này Vạn Thế chi trúc so hắn còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, tại đây Vạn Thế chi trúc trước mặt, là liền chư thiên chi thành cái này tòa cự đại thiên hạ đệ nhất thành cũng lộ ra nhỏ đi rất nhiều, về phần Hoàng Tiểu Long bọn người, thậm chí liền bụi bậm đều không tính là, Vạn Thế hai tay vung lên, Vạn Thế chi trúc hướng Hoàng Tiểu Long phá không mà đến, Vạn Thế chi trúc sở qua, mang theo khủng bố phong bạo, tại cơn bão táp này phía dưới, chư thiên chi thành kiến trúc, cung điện toàn bộ hóa thành bột mịn, đến từ các giới cường giả bị phong bạo quét đi, lập tức tan thành mây khói, cho dù là chủ tể sơ giai, cũng trong nháy mắt nổ tung, đông, liền cái này hỗn độn thế giới chắc chắn dị thường không gian đều bị xuyên thủng ra, chư thiên chi thành bên ngoài vô số hỗn độn chi khí càng là như sôi đằng nước bị quét ngang mở đi ra, lăng đãng không biết bao nhiêu ức dặm, chứng kiến Vạn Thế chi trúc là một kích, là Hoàng Tiểu Long, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, Hoàng Tiểu Long vừa quát, tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, thánh thể thúc dục đến mức tận cùng, đồng thời, 36 đóa thanh liên không ngừng thu nhỏ lại, tại hắn bên ngoài thân tạo thành một kiện màu xanh thần khải bên trên, nhấp nhô 36 đóa thanh liên, đón lấy, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Quang Minh thần trượng, đỉnh đầu Quang Minh thần ấn, thiên đường, 16 cánh Quang Minh thần cánh theo thứ tự triển khai, Quang Minh diệu động thiên địa. 8. Convert B, Hoang 123 Anh, trong 2119 Van Themo, 211279.html, trong 2119 Van Themo, 211279.html, chương 2120, Thánh Mạch Lực Lượng. Chương 2120, Thánh Mạch Lực Lượng, đương 16 cánh bày ra, vô cùng thần thánh quang minh theo hư không vượt qua tới, cuồn cuộn rơi xuống. Tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành lần lượt Quang Minh Tiểu Thế Giới. Quang Minh Tiểu Thế Giới ở bên trong, có vô số thiên sứ, có vô số Quang Minh Thần Linh, có vô số Quang Minh Cổ Tộc. Những thiên sứ này, Thần Linh, Cổ Tộc, tất cả lực lượng hội tụ cùng một chỗ, liên tục không ngừng dung nhập những quang minh này tiểu thế giới trong. Thấy như vậy một màn, Vạn Thế nhưng lại lạnh giọng cười cười, không chịu nổi một kích mà thôi. Chỉ thấy Vạn Thế chi trúc lên tiếng liền đục lỗ một cái quang minh tiểu thế giới, chỉ thấy cái này quang minh tiểu thế giới bên trong không số thiên sứ, vô số quang minh thần linh, vô số quang minh cổ tộc đều muốn nổ tung lên, hóa thành quang minh toái mang. Đón lấy, Vạn Thế chi trúc dùng dễ như trở bàn tay xu thế liên tiếp đục lỗ mấy trăm cái quang minh tiểu thế giới, cuối cùng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long lớn tiếng vừa quát, trong tay quang minh thần trượng vung lên đánh ra, vô số quang minh thần mang chiếu sáng thiên địa, tựa như lần lượt quang minh lưu tinh nghênh hướng Vạn Thế chi trúc. Đồng thời, quang minh thần ấn cùng thiên đường tựa như nhất thể, xoay tròn lấy, hướng Vạn Thế chi trúc quanh đến. Nhưng là, cái kia vô số quang minh thần mang lập tức liền bị Vạn Thế chi trúc đánh sơ xác, mà quang minh thần ấn cùng thiên đường oanh tại Vạn Thế chi trúc bên trên, tựa như đá vụn đánh tới trên thạch bích. Vạn Thế chi trúc thế công không ngừng, nhưng là quang minh thần ấn cùng thiên đường lại theo thứ tự bị đẩy lùi. Vạn Nhạc, thiên linh thú chủ bọn người thấy thế, đều là đại hỷ, phụ thân đại nhân cái thế vô địch. Vạn Nhạc nhịn không được ngửa mặt lên trời vừa kêu. Hoàng Tiểu Long mặt sắc mặt ngưng trọng, viễn cổ thiên đình tự trong cơ thể bay ra, viễn cổ chu thiên tinh thần đại trận thúc dục đến mức tận cùng, trùng trùng điệp điệp tinh lực phúng dũng, những này tinh lực ngưng tụ thành từng khỏa cực lớn tinh thần, mỗi một ngôi sao đều có thể đem một cái vạn giới bá chủ oanh phi. Vô số cực lớn tinh thần cùng viễn cổ thiên đình nên hướng Vạn Thế cự trúc, ầm ầm, thiên địa chịu chấn động. Vạn Nhạc, thiên linh thú chủ bọn người chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng tịch cuốn tới, sợ tới mức tranh thủ thời gian lần nữa lui về phía sau, tránh thoát về sau. Vạn Nhạc bọn người ai cũng khẩn trương địa nhìn sang. Tại Vạn Thế cự trúc cùng viễn cổ thiên đình kịch liệt tấn công về sau, chỉ thấy viễn cổ thiên đình bị đánh bay ra, bốn phía tinh quang ảm đạm rồi rất nhiều, những cái kia tinh lực ngưng tụ cực lớn tinh thần theo thứ tự bị đánh bạo. Vạn Thế cự trúc tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà đến, chứng kiến liền viễn cổ thiên đình đều ngăn cản không nổi Vạn Thế chi trúc một kích mạnh nhất. Vạn Nhạc, thiên linh thú chủ bọn người ai cũng thần sắc phấn chấn, trong nội tâm càng là đại hỷ. Vạn Thế chi trúc trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đón lấy lập tức liền oanh trúng Hoàng Tiểu Long trên người thanh liên thần khải. Hoàng Tiểu Long cả người ngược lại bắn đi ra, không biết xuyên thủng chư thiên chi thành bao nhiêu cung điện, bao nhiêu vách tường, tiếp theo lăn đến chư thiên chi thành một góc, vô số vách tường nổ vang sụp đổ thanh âm thật lâu không dứt. Hoàng Tiểu Long bị vô số bụi thạch chôn. Vạn Nhạc, thiên linh thú chủ bọn người không khỏi tiếng hoang hô một hô. Vạn Nhạc đi vào Vạn Thế trước mặt, cười nói, phụ thân đại nhân dũng mãnh phi thường, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên linh thú chủ tranh thủ thời gian đi vào Vạn Thế trước mặt, cung kính cười nói, Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình, hắn tại Vạn Thế đại nhân trước mặt, liền một kích đều không có tiếp được, trước khi cái kia hung hăng càng quấy cuồng vọng kình, hiện tại cũng chính là một cái chê cười. Ô Điểu lão tổ bọn người cũng nhao nhao nịnh nọt. Vạn Thế gật đầu, đợi hội giải quyết Hoàng Tiểu Long, lại đuổi giết Thanh Ngưu cùng Hồng Mông tiểu lão đầu mấy người, bọn hắn có lẽ trốn không thoát rất xa, các ngươi qua đi đem Hoàng Tiểu Long đề cập qua đến, hắn thụ ta Vạn Thế một kích, tự tính toán không chết cũng cách cái chết không xa, có lẽ không tiếp tục phản kháng lực lượng. Vạn Thế chi trúc xác nhập nhất thể Vạn Thế một kích, là bình thường chúa tể cao giai bị oanh ở bên trong, cũng muốn trọng thương, huống chi chúa tể tứ giai Hoàng Tiểu Long. Truyền của tôi do N.S. Vân, Vạn Thế đại nhân. Thiên linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh chi vương, Phật tổ Thích Chân xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Bọn hắn đối với Vạn Thế là tin tưởng không nghi ngờ, đã Vạn Thế đại nhân nói Hoàng Tiểu Long đã không phản kháng lực lượng, vậy khẳng định là không tiếp tục phản kháng lực lượng. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến chung Hoàng Tiểu Long đống đá vụn trên không. Ngay tại thiên linh thú chủ người mấy người muốn đem đống đá vụn vung phi, đem Hoàng Tiểu Long từ trong đó nhắc tới lúc, đột nhiên, đống đá vụn mãnh liệt bắn ra, đá vụn mang theo lấy làm cho người ta sợ hãi lực lượng, đem thiên linh thú chủ, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh chi vương, Phật tổ Thích Chân toàn bộ đánh bay. Một đạo nhân ảnh theo mặt đất chậm rãi đứng lên, trước mắt đột biến, lại để cho Vạn Nhạc không khỏi ngẩn ngơ, mà ngay cả Vạn Thế cũng là kinh dị mà nhìn xem đứng lên Hoàng Tiểu Long. Vốn là tại hắn nghĩ đến, dù là Hoàng Tiểu Long có được 36 đóa thanh liên, cũng không cách nào ngăn cản hắn Vạn Thế chi trúc xác nhập một kích mạnh nhất, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long tự hồ không có việc gì, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trên người, bao trùm lấy một tầng tầng kim sắc long lân, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trên người, tựa như độ lên một tầng kim sắc, lóe ra rạng rỡ kim quang. Vạn Thế hai mắt ngưng tụ, có chút không xác định nói, đây là thánh mạch lực lượng. Đúng vậy, đây là thánh mạch lực lượng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, theo Vạn Trác Viễn trong đầu, Hoàng Tiểu Long đã nhận được thánh mạch lực lượng chính thức thúc dục phương pháp, thánh mạch lực lượng cùng thánh thể kết hợp, có thể tại bên ngoài thân hình thành một tầng đặc thù phòng ngự tầng, cái này phòng ngự tầng, chắc chắn dị thường, tại phía xa 36 đóa thanh liên phía trên, dù sao đây chính là thánh mạch lực lượng, mà kim sắc long lân cùng bên ngoài thân kim sắc, chỉ là Hoàng Tiểu Long trong đó hai chủng thánh mạch lực lượng hình thành phòng ngự tầng, bất quá, mặc dù chỉ là hai chủng, nhưng có phải thế không vạn thế chi trúc có thể phá được. Hoàng Tiểu Long đứng lên, đem trên người vôi đánh rơi xuống, nơi nới lỏng toàn thân gân cốt, hờ hững vô tình mà nhìn xem vạn thế chi trúc uy lực, cũng không gì hơn cái này. Vạn thế sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, thánh mạch lực lượng quả nhiên kinh người, bất quá, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi có cái này phòng ngự tầng, ta tự giết không chết ngươi. Nói xong, cái kia vốn là xác nhập thành nhất thể vạn thế cự trúc vậy mà không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thành chén ăn cơm lớn nhỏ, đón lấy. Vạn thế chi trúc đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà ra, hỗn độn không gian lập tức liền bị đâm thủng. Cái này vạn thế cự trúc thu nhỏ lại về sau, hắn công kích chi lực lần nữa trên diện rộng tăng lên. Hoàng Tiểu Long không lùi mà tiến tới, thân hình lóe lên, nắm tay phải trực tiếp oanh ra, ầm ầm. Chư thiên chi thành mọi người chỉ cảm thấy vang trời nổ mạnh, cho dù là tại phía xa ức dặm bên ngoài các giới lão tổ cũng đều bị chấn đắc năm khổng tràn huyết, ai cũng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long hướng lui về phía sau mấy bước. Trên nắm tay, cái kia bao trùm kim sắc long lân đã bị phá vỡ, nhưng là bên trong một tầng kim quang vẫn đang lưu chuyển lên rạng rỡ hào quang, dù là vạn thế cự trúc thu nhỏ lại, công kích tăng lên, cũng chỉ có thể phá vỡ Hoàng Tiểu Long phía ngoài cùng một tầng thánh mạch phòng ngự. Hoàng Tiểu Long thấy thế, triệt để yên lòng, thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới vạn thế trước mặt, vạn thế cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, toàn thân xanh đậm hào quang vừa tăng, vạn thế chi trúc hóa thành thần khải. Vạn thế chi trúc vừa hóa thành thần khải, Hoàng Tiểu Long một quyền liền oanh trúng vạn thế ngực, một tiếng nặng nề chấn tiếng nổ, vạn thế liên tiếp trở mình cút ra ngoài, rơi đập đến chư thiên thần cung bên ngoài, lúc rơi xuống đất, ngực thần khải phá vỡ một cái quyền động, huyết từ bên trong không ngừng tuôn ra.